Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 7 chúng ta cùng đón nghe. Và tập 8 là tập cuối của truyện, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 7. Tại Diệp gia. Phu nhân à, sáng sớm nay có đứa trẻ mang bức thư này gửi cho người làm vườn. Nó là chuyển đến tay phu nhân. Tôi kiểm tra qua, bên ngoài không có tên người gửi ạ. Người quản gia bước tới bên cạnh bà Bội Tuyết, hai tay đưa cái phong bì hướng đến trước mặt bà. Bà Tuyết sau thời gian suy nhược, mấy ngày nay sức khỏe khởi sắc hơn, định bụng sau khi dùng bữa sáng bà đến công ty kiểm tra một chút. Sau vụ việc của cha con Diệp Kiến Bân, nhờ sự giúp đỡ của Quách Tử Tôn, đến nay công ty hoạt động tốt. Tuy nhiên bà muốn đích thân chấn chỉnh lại, để sau này có gái trở về, bà có thể giao mọi thứ tốt đẹp nhất cho con bé. Lúc này bà Bội Tuyết đang ngồi uống ly trà hoa cúc, nghe quản gia nói thì cầm lấy chiếc phong bì, ánh mắt dấy lên sự nghi hoặc. Sau đó bà xé bỏ nó, lấy ra vật ở bên trong. Đó là tờ giấy được gấp lại, kẹp giữa một lọn tóc nhỏ màu đen. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ, thậm chí bà lập tức chấn động. Mẹ, con là Dư Uyển, đứa con gái được cho rằng đã chết cái đây 12 năm của mẹ. Sự tình một lời khó nói hết. Con gái bất hiếu không thể đến gặp mẹ. Nếu được tối nay, mẹ hãy tìm con theo địa chỉ này. Người quản gia thấy vẻ mặt sững sờ của bà Bội Tuyết, lại thấy dòng chữ ghi trên giấy thì kinh hãi không thôi. Phu nhân, biết đâu đây chỉ là cái bẫy của bọn bắt cóc tống tiền. Hay để tôi gọi cho thống lĩnh, ngài phái người đi điều tra. Không được, chuyện này trước hết đừng để người khác biết nghe chưa. Bà vội vàng ngăn cản. Vậy phu nhân định làm thế nào? Để gặp người này thật ư? Trước hết đem mẫu tóc này và tóc tôi đi xét nghiệm ADN, lựa chọn gói đắt nhất nhanh nhất cho tôi, trong vòng 4 giờ có kết quả. Vâng thưa phu nhân. Người quản gia nhanh chóng rời đi. Quả nhiên đến trưa cho kết quả từ trung tâm ADN gửi về. Báo cáo cho thấy ADN của hai người chính là mối quan hệ mẹ con. Bà Tuyết sau khi xác nhận xong, vì kiềm chế không được cảm xúc, suýt chút thì ngã quỵ. May thay người quản gia nhanh chóng đỡ lấy bà. Mặc dù trước đó thân cận của Quách Tử Tôn là Uri đem chuyện lưu ý là Dư Uyển nói cho bà biết, nhưng khi tự mình thấy kết quả này, trong lòng không tránh khỏi sự xúc động khó tả. Đúng 7 giờ bà cùng tài xế lái xe đến địa điểm lưu ý hẹn gặp. Chỗ đó cách trung tâm thành phố chừng 25 km, là bãi đá ngầm tuyệt đẹp, bên trên có vài quán cà phê ngoài trời. Khách đến đây vừa để thưởng thức đồ uống từ trái cây tươi ngon, lại có thể ngắm cảnh đẹp của biển đêm. Không gian khá tĩnh lặng, lác đác vài người qua lại. Ngay khi bước lên bậc tam cấp, nhìn Lưu Y ngồi trên ghế, cảm xúc bà như vỡ òa. Túi sách theo đó rơi xuống, bà đưa tay bịt lấy miệng, nước mắt tự chủ không được trào ra. Mẹ à! Lưu Y vội đứng dậy thầm gọi tên bà. Bà Bội Tuyết quỵ xuống, toàn thân mềm nhũn đến không chút sức lực. Kìa mẹ! Cô hét lên một tiếng rồi hoảng hốt chạy tới. Uyển à! Mẹ xin lỗi con! Ngàn vạn lần xin lỗi con! Con ở gần mẹ như thế, mẹ không nhận ra con. Để con bao năm qua chịu khổ một mình. Có phải con hận mẹ lắm đúng không? Đúng, con hận mẹ đi, mẹ đáng chết. Mẹ đúng là đáng chết. Bà ôm chầm lấy cô, từng câu từng chữ vang lên đầy đau đớn. Không có, con chưa từng hận mẹ. Cô điên cuồng lắc đầu, từ đôi mắt nâu trong veo ngấn lệ, trào ra dòng nước mắt mặn chát. Bà đưa tay mình áp vào má cô, gương mặt người phụ nữ luôn tĩnh lặng, giờ phút này tràn ngập thê lương. Mẹ thực không biết con còn sống. Nếu biết dù tan ra bại sản, dù đánh đổi cả mạng sống này, mẹ quyết tìm con cho bằng được. Không phải lỗi của mẹ đâu, mẹ đừng tự trách mình. Uyển ơi, là lỗi tại mẹ, tất cả là tại mẹ. Chỉ cần nghĩ đến mười mấy năm qua, con sống trong hoàn cảnh khổ sở tủi nhục, tâm can mẹ giống như bị lăng trì vậy. Mẹ à! Mẹ đứng dậy đi đã, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ đừng quỳ dưới sàn nữa. Nói rồi cô lập tức đỡ bà đứng dậy, dìu cơ thể run run của bà để chiếc ghế mây gần đó. Vì thời gian của Lưu Y không nhiều, không lâu sau cô thành thực nói ra mục đích của mình. Con muốn tìm tung tích số vàng bị mất từ 12 năm trước à? Bà nghe xong kinh ngạc hỏi cô. Vâng, sự tình thế nào con hiện tại chưa thể nói rõ cho mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, con gái nhất định không làm chuyện có lỗi với cha, có lỗi với Diệp gia ta. Mẹ tin con, nhưng đến bản thân mẹ chưa từng thấy qua số vàng đó và cũng không biết nó được cất giấu ở đâu. Chỉ biết cha con trước khi qua đời để lại cho mẹ phong thư và một tấm bản đồ, dặn nếu không phải chuyện cấp bách tuyệt đối không được mở ra. Bà vừa dứt lời, từ trong đáy mắt Lưu Y lóe lên tia sắc bén tinh anh. Cô chủ động cầm tay bà khẩn thiết. Bây giờ con không còn nhiều thời gian, mẹ gọi cho thư ký mang những thứ đó đến đây được không? Gương mặt bà lập tức biến sắc, hơn một phút sau khẽ gật đầu. Thôi được rồi, để mẹ gọi cho cậu ấy. Ngay sau đó, bà lấy điện thoại từ trong túi sách. Chỉ sau hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia có người đáp lời. Thư ký Tô, cậu vào phòng tôi mở két sắt. Trong đó có một chiếc phong bì màu xanh, cầm lấy nó đưa đến địa chỉ này. Nhớ cẩn thận, đừng để ai theo dõi. Dứt lời bà tắt máy. Không lâu sau, người thư ký là Tô Hiểu cầm trên tay phong thư xuất hiện. Lưu Ý có được thứ mình muốn, nhanh chóng tạm biệt bà rồi rời đi. Cách đó không xa, hàng chục tên mặc đồ đen tập hợp một chỗ. Phía trước chúng, một bóng lưng cao lớn, thân mình tỏa đầy sát khí. Hắn chậm chậm để cao gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo giống như loài ác thú sắp sửa vồ mồi. Đợi xe bà ta đến đường vành đai, lập tức ra tay. Tuyệt đối xử lý sạch sẽ, không được để bất cứ ai sống sót. Vâng thưa chủ nhân. Nhất loạt âm thanh dứt khoát vang lên, như sẵn sàng cho một cuộc thanh toán đẫm máu. Ngay sau đó, Lưu Ý lên xe Bắc Thần cùng anh rời đi. Suốt chặng đường cô không nói gì, nhưng tâm can như ngồi trên đống lửa. Thế biểu hiện bất an của cô, anh ta lo lắng hỏi. Em làm sao thế? Không nỡ rời xa mẹ mình à? Chần chừ một lát cô mới trả lời, nhưng nội dung không giống câu anh ta hỏi. Tôi lo bà ấy gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, ngoại đài đồng ý với em thì không làm chuyện gì bất lợi với bà ấy rồi mà. Anh nghĩ nếu lấy được chỗ tài liệu kia, ông ta cũng không đuổi cùng giết tận nữa. Anh ta phần nào thấu được nỗi lo sợ của cô nên nhẹ giọng trấn an. Chỉ mong là như thế. Lưu Ý thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Đường ra khỏi núi lúc này âm u lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn vàng le lói chiếu sáng bên đường. Đó là thứ duy nhất khiến người ta an tâm đi tiếp. Không lâu sau, xe bọn họ về đến biệt thự. Cả hai vừa bước chân vào phòng khách, chuông điện thoại của Bắc Thần vang lên. Anh ta nhìn màn hình, ánh mắt quét qua tia cảnh giác, rồi rất nhanh trở về dáng vẻ lãnh đạm, lại nhìn gương mặt nghi hoặc của cô. Lưu Ý, không còn sớm nữa, em ngủ đi, sáng mai chúng ta đến chỗ ngoại đài. Anh ta nói xong đi thẳng vào trong. Lưu Ý không có phản ứng gì, chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng anh ta cho đến khi khuất dạng. Trong căn phòng mang phong cách Ý sang trọng, thân ảnh cao lớn vừa bước vào như nét điểm họa cho không gian thêm phần rực rỡ nổi bật. Bác Thần lúc này nhấn nút nhận cuộc gọi. Ánh mắt phản chiếu trên chiếc kính hiện lên một loại tâm tư vô cùng sắc lạnh, khiến người khác không cách nào nhìn thấu. Rất nhanh, âm thanh khàn khàn qua điện thoại vang lên. Đã xử lý xong thưa ngài, chiếc xe mất lái rơi xuống vực, xác nhận người bên trong không còn ai sống sót. Khóe miệng hắn nhếch lên, tạo thành đường cong tà mị hiểm ác. Làm tốt lắm, thông báo cho bọn họ chuẩn bị những đồ cần thiết, sáng sớm mai lập tức xuất phát. Vâng thưa ngài. Tiếng nói đanh thép kết thúc sau cuộc hội thoại. Bắc Thần cởi bỏ âu phục trên người, sải bước vào nhà tắm. Chỉ một lát sau, đèn trong phòng tắt hết, không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Nhưng không lâu sau, cánh cửa đột hé mở, bóng dáng nhỏ nhắn thanh thoát lặng lẽ tiến vào. Lưu Ý đứng trước bàn đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn chăm chăm đề co hình con tuần lộc. Trên gương mặt cô thoáng hiện nét căng thẳng, sau đó hít một hơi dài từ từ tiến tới gần. Ngay khi bàn tay chuẩn bị chạm đến quả cầu thủy tinh, một âm thanh từ phía sau cô vang lên. Em đang làm gì thế? Toàn thân cô trở nên bất động, lồng ngực đập như trống trận. Sau tiếng nói của Bắc Thần, đèn bên trong đồng loạt bật sáng. Cô run rẩy quay đầu nhìn anh. Bắc Thần, tôi đau quá. Gương mặt anh biến sắc vội chạy tới. Lưu Ý giống như mất đi toàn bộ sức lực, sau đó cả người loạng choạng ngã xuống, vô tình làm chiếc đệ co đổ xuống bàn. Quả cầu thủy tinh theo đó trượt khỏi vị trí. Cẩn thận đấy. Hắn kinh hãi hét lên, một tay đỡ eo cô, một tay chộp quả cầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thoáng thấy một sắc thái đáng sợ của hắn, một ánh mắt lạnh như băng, tỏa dã khí giết người. Đợi sau khi cơ thể cô an toàn dưới sàn, hắn bình tâm trở lại, ấn đường giãn ra đôi chút. Em không sao chứ? Hai tay cô ôm chặt bụng, vẻ mặt đau đớn khó chịu. Bỗng dưng, bà nãy đau lắm. Hay tôi gọi bác sĩ cho em nhé. Cô xua tay ngăn cản, không cần đâu. Bác sĩ không giúp được gì. Với cả bây giờ tôi đỡ hơn rồi. Đợi đến ngày mai lấy thuốc giải từ chỗ ngoại đài, chắc là tình hình tốt hơn. Dứt lời, cô dựa vào bàn đứng dậy, ánh mắt thoáng liếc qua quả cầu thủy tinh nằm trong tay hắn. Xin lỗi làm phiền, bà nãy cứ tưởng tôi xong đời rồi, cho nên qua đây tìm anh. Em thực ổn chứ? Hay là đêm nay ở lại phòng tôi? Giống như trước kia, mỗi lần em bị thương, em đều muốn tôi ở bên cạnh. Có như vậy em mới an tâm ngủ được. Hắn cố tình khơi gợi cảm xúc của cô. Bác Thần, mọi chuyện trước kia tôi quên sạch rồi, cho nên anh ngủ tiếp đi. Ngày sau đó, cô rời khỏi phòng ngủ của hắn như chưa từng có chuyện gì. 5 giờ sáng hôm sau, từ lúc mặt trời chưa ló dạng, bác thần cho người gọi cô dậy. Bọn họ nhanh chóng ăn qua chút điểm tâm rồi đến chỗ ngọa đài. Từ bên ngoài biệt thự, cô trông thấy hàng chục chiếc xe màu đen đậu sẵn. Phía sau có thêm những chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, tất cả treo băng rôn in dòng chữ cứu hộ y tế. Bác thần và cô xuống xe, nhưng vào đến khuôn viên, mấy tên vệ sĩ lên tiếng ngăn cản. Bọn họ nói ngọa đài ra lệnh, chỉ mình bác thần được vào bên trong. Không lâu sau đó, hắn cùng một người lạ mặt đã trở ra, trên tay cầm viên thuốc giải đưa cho cô. Sau cùng thông báo, ngọa đài yêu cầu cô cùng bọn họ đến Hắc Long Giang để tìm lại số vàng. Có như thế, cô mới lấy được viên thuốc giải cuối cùng. Sự nghi vấn trong lòng cô càng lúc càng tăng cao. Dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn nhận viên thuốc giải từ trong tay bác thần, rồi sau đó cùng hắn ta ra xe. Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, đám người mặc đồ đen lần lượt di chuyển. Lưu ý nhận lúc bác thần cùng người đàn ông lạ mặt bàn bạc qua lại, cô nhanh chân quay trở vào biệt thự. Bên trong đám vệ sĩ thấy vậy nhất loạt xông lên ngăn cản. Tuy nhiên bọn họ vốn không phải đối thủ của cô, chỉ với vài đòn tất cả bị cô hạ gục. Chạy một mạch đến phòng khách nhưng không hề trông thấy ngọa đài, cô tiếp tục chạy đến phòng thưởng trà. Lần này khi cánh cửa phòng bật mở, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô, khiến cho cô chết sững. Trong căn phòng thưởng trà rộng lớn, với ánh sáng từ những tia nắng đầu tiên chiếu vào, khung cảnh trước mắt trở nên đáng sợ. Giữa không gian tràn ngập mùi máu tanh, xen lẫn mùi tử khí bốc lên, hàng chục thi thể chết ngổn ngang với đủ loại tư thế. Kinh hãi hơn, cơ thể bọn họ không còn nguyên vẹn. Vết thương không phải do đạn bắn, cũng không phải do dao kiếm, mà là những vết cắn điên cuồng giống như ác thú. Bọn họ tự cắn xé lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, đến cuối cùng quá đau đớn mà tự kết liễu. Lưu ý vội vã đưa tay bịt chặt lấy mũi và miệng, ngăn cơn buồn nôn sắp sửa ập đến. Tuy vậy hai chân không di dịch dù chỉ một chút. Cô nhận ra đám người này, bọn họ là những thành viên quan trọng trong tổ chức sát thủ, và cũng chính là những người mà cô gặp ở đây vào ngày hôm trước. Vậy là sau khi cô rời đi, bọn họ bị giết hại. Nhưng kẻ nào ra tay tàn độc như vậy, sử dụng cả chất độc thần kinh để giết người? Lẽ nào kẻ đó là ngọa đài? Trong lúc cô đang suy nghĩ, một bóng đen lao nhanh phía cô. Ngay khi hắn tới gần, cô kịp thời phát giác, lập tức nghiêng người tránh qua một bên. Cơ thể hắn đập mạnh vào cánh cửa rồi ngã nhào xuống sàn. Giống như không cảm thấy đau đớn, hắn chật vật đứng dậy, dáng vẻ thê thảm như kẻ ăn mày, tiếp tục lao vào tấn công cô. Lần này Lưu Ý tung cước đạp vào bụng hắn, khiến cả người hắn bay ra xa. Sau đó cô bước tới, dẫm chân giữ chặt ngực hắn, không cho hắn cơ hội chống trả. Nhưng cũng chính lúc này, ánh sáng từ mặt trời chiếu đến chỗ cô. Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, cô lần nữa chết sững. Ngọa đài. Mái tóc ông ta sơ rối, trong mắt trắng dã, đồng tử đục mờ nổi đầy chấm đỏ, trên miệng lưu lại vết máu cùng nước bọt trào ra. Do bị ánh sáng chiếu phải, người ông ta bất ngờ co giật, âm thanh phát ra ú ớ, biểu hiện mất kiểm soát trở nên hung dữ. Trông giống như người mắc bệnh dại vậy. Thần kinh Lưu Ý không còn vững được nữa, cô nhấc chân khỏi người ngọa đài, thân thể lạnh buốt như trèo ra từ hố băng. Nếu như không phải ngọa đài, vậy thì kẻ ra tay sát hại bọn họ chính là... Ngay lúc ngọa đài liền phát tác cơn điên, gầm lên như con thú dữ, rồi nhe hàm răng đen ngòm nhắm tới cánh tay cô mà cắn. Một âm thanh lớn vang lên, giữa mi tâm ngọa đài xuất hiện một lỗ thủng. Ông ta trợn ngược hai mắt, cả cơ thể đổ chồng lên vài cái xác chết khác. Lưu Ý giật mình quay người. Trước mặt cô, thân hình cao lớn, tây trang đạo mạo, vầng trán cao cương nghị, dáng vẻ văn phong trang nhã. Duy chỉ đôi mắt sau chiếc kính ẩn chứa một luồng sát khí tàn bạo. Sự khát máu và dã tâm khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải run sợ. Bác thần. Cô khó khăn khi gọi tên hắn. Bác thần thu súng, vẻ mặt hết sức bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Em nhanh chân thật đấy, mới đó trốn khỏi tầm mắt của tôi. Lời hắn tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự bá đạo chiếm hữu. Chuyện này là sao? Cô không chút e dè hỏi. Qua vài giây hắn miễn cưỡng nói. Ngọa đài nuôi ấu trùng độc, không may chúng thoát ra ngoài nên xảy ra chuyện đáng tiếc. Nếu em muốn biết thêm gì, chúng ta ra ngoài rồi nói. Ở đây lâu không tốt. Dứt lời, hắn nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Nhưng vừa ra đến cửa, nghe giọng sắc bén của cô vang lên. Không phải là ấu trùng độc. Thứ bọn họ mắc chính là loại virus gây bệnh dại. Nó cũng chính là một loại vũ khí sinh học được cải tiến. Chỉ cần hít phải trong vòng vài phút, virus tấn công não bộ, khiến người bệnh sinh ảo giác lo sợ, không làm chủ được hành vi. Sau đó tê liệt cơ bắp, dẫn đến tim ngừng đập và cuối cùng tử vong. Hiện theo quy định của Liên Hợp Quốc, vũ khí sinh hóa học trực tiếp ảnh hưởng đến thần kinh con người bị cấm sử dụng. Nhưng đến nay vẫn có những kẻ lén lút chế tạo chúng hoặc phục vụ mục đích xấu xa. Động tác của bác thần lập tức dừng lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn cô, tuy nhiên trong đáy mắt không chút dao động. Em nói những điều này với tôi có ích gì? Không phải người cần nghe vừa rồi bị tôi bắn chết rồi à? Đến giờ anh vẫn giả vờ trong sạch thì đúng là chuyện đáng khâm phục. Anh thử nói xem, vậy người ban nãy anh gặp lẽ nào là một ngoại đài khác à? Cô nhếch miệng cười khinh bỉ, trực tiếp vạch trần hắn ta. Thật ra từ đầu tới cuối chẳng có tổ chức nào ép anh phải giết tôi. Là anh muốn mượn tay tôi đoạt lấy con chip từ chỗ Quách Tử Tôn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi biết tin tôi là con gái thất lạc của Diệp gia, anh một lần nữa giáp tâm bày kế bắt tôi về đây, lấy danh nghĩa tổ chức sát thủ ra lệnh ngoại đài điều khiển tôi. Cuối cùng khi có được thứ mình cần, anh liền ra tay sát hại hết tất cả bọn họ. Sau đó ánh mắt cô giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào ngực hắn. Tôi nói thế đúng chứ bác thần? À không, nên gọi anh là Ren, thủ lĩnh của thiên sát mới phải. Ánh mắt bác thần quét qua tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng quay về bình tĩnh cực hạn. Nếu lúc này dường như hắn không có ý định che giấu thêm, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười man dợ. Đáng ra bọn họ nên ngoan ngoãn nghe lời mới phải. Đằng này muốn nắm quyền ngang hàng với thiên sát, đúng là lũ ngu ngốc. Bác thần, anh khốn nạn hơn tôi tưởng. Cô trừng mắt chửi hắn. Em biết rồi cũng tốt, như thế dễ dàng nói chuyện hơn. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Trước tiên tìm được số vàng kia đi đã, rồi tính đến chuyện của chúng ta. Anh nghĩ tôi giúp anh à? Em không có quyền lựa chọn. Bằng không đứa trẻ trong bụng em, anh không dám đảm bảo tính mạng cho nó. Em nên nhớ, chỗ anh vẫn còn một viên thuốc giải cuối cùng. Ánh mắt hắn dừng ở chiếc bụng nhỏ của cô đe dọa. Cô nghiến chặt hàm răng trắng muốt, dáng vẻ như muốn cắn người. Khốn nạn, biết thế hôm đó tôi bắn vỡ đầu anh. Em không nỡ đâu. Hắn nở nụ cười yêu nghiệt, bất ngờ cúi xuống bế cô lên. Chúng ta đi thôi. Buông tôi ra, tôi có tay có chân. Cô ra sức quẫy đạp như cá mắc cạn. Ngoan ngoãn đi, bác thần có thể không làm gì em, nhưng Ren thì có đấy. Quỷ tha ma bắt anh, giỏi thì anh giết tôi luôn đi. Anh dọa tôi làm đếch gì? Em cũng biết tôi không nỡ mà. Ngay sau đó bọn họ di chuyển ra xe, rồi tới một địa điểm hẻo lánh. Ở đó đậu sẵn 3 chiếc máy bay tư nhân cỡ lớn. Xe vừa dừng lại, người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát màu đen chạy tới mở cửa cho bác thần. Cô ở phía bên này chủ động bước ra. Đến khi tới gần, Louis kinh ngạc nhận ra người phụ nữ không ai khác chính là Họa Tuyết. Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải Quách Tử Tôn chuẩn bị đường lui cho cô? Lẽ nào cô phản bội anh ấy à? Louis vừa tỏ thái độ kinh ngạc, vừa tức giận chất vấn Họa Tuyết. Cô ta không có chút gì ấy nấy, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Tôi chưa từng nói sẽ trung thành với anh ta, thì sao lại gọi là phản bội? Họa Tuyết, cô biết bác thần anh ta là loại người thế nào không? Chính là loại nham hiểm, tàn độc, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào đạt được mục đích, kể cả là người bên cạnh anh ta có thể nhẫn tâm xuống tay. Bỏ ngoài tai lời mắng chửi của Lưu Y, Họa Tuyết mỉm cười tự tin đáp trả. Tôi không giống như cô, tôi tuyệt đối trung thành với ngài ấy và một lòng tin tưởng ngài ấy. Tin tưởng cái mẹ gì? Tôi 12 năm có không nhìn thấu con người anh ta, huống hồ chi là cô, đồ ngu ngốc. Nói rồi, Lưu Y giơ ngón giữa hướng đến trước mặt Họa Tuyết rồi chủ động bước đi trước. Cô ta dù tức giận cũng không dám làm gì, đành nhẫn nhịn đợi Lưu Y đi khỏi rồi cúi đầu trước bác thần. Thưa ngài, đã cho người bố trí khí độc ở biệt thự, cũng đã cho Quách Tử Tôn biết thông tin của tổ chức sát thủ. Chỉ cần bọn họ xuất hiện ở đó, đảm bảo không còn đường sống trở ra. Gương mặt bác thần lộ ra nét hài lòng, ánh mắt chăm chú như bóng dáng Lưu Y ở phía trước. Làm tốt lắm. Vùng núi thuộc Hắc Long Giang. Nơi đây là vùng giáp danh giữa ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Lúc đám người bắc thần đến nơi, trời chập choạng tối, cho nên đành phải dựng lều ngủ bên ngoài bìa rừng, tới sáng sẽ bắt đầu tiến vào bên trong. Vì xe chạy men theo hướng uốn lượn của mạch núi, nên dù di chuyển bằng những chiếc xe địa hình thì trên đường đi thường xuyên gặp sự cố. Bánh xe liên tục mắc lầy trong những đám lá mục, bết đặc lại với đất kẹt cứng. Cuối cùng xe không di chuyển thêm được, bắc thần ra lệnh thủ hạ của mình đem theo những trang thiết bị quan trọng đi bộ vào sâu bên trong. Lúc này bọn họ trông thấy con đường giống như trên bản đồ miêu tả, tuy nhiên phải mất đến giữa trưa mới đến được đến vùng trung tâm. Bởi lẽ thực tế đường đi vô cùng hiểm trở, cũng chưa ai trong số bọn họ đi đến nơi thâm sâu cùng cốc thế này. Dưới đế giày Lưu Y, từng lớp lá mục dày bết quánh lại, chỉ nhấc chân thôi vô cùng khó khăn. Bên dưới lẹp nhẹp thứ nước màu nâu đen bẩn thỉu, cảm giác như đang đi giữa vùng bùn lầy. Họ lần theo con đường đi thêm 2 cây số, phát hiện một hòm núi. Ở đó họ tìm được hang động ngầm quy mô lớn, có kiến tạo của một khe nứt, hang miệng rộng khoảng 5 mét. Do nơi đây cây cối mọc rậm rạp, những tán cây rộng lớn vươn cao che hết ánh sáng mặt trời. Bên dưới có lớp cây dại mọc lúp xúp, miệng hang gần như là bị đám cỏ dại này và rễ cây bịt kín. Bác thần ra lệnh cho thủ hạ bắt đầu rắc vôi bột khử trùng, sau đó tiến hành khai thông miệng hang. Chỉ sau một lát rơi ra cả đống côn trùng sâu bọ mà Lưu Y không biết chúng là loại gì. Đi sâu vào trong, một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Phía sau là cái hồ tối om đen ngòm, gió thổi bên dưới lồng lộng hun hút, không biết sâu tới chừng nào. Một đoàn người trang bị súng ống, thiết bị dò tìm tối tân mò mẫm đi qua lại trong hang động. Mực nước ở dòng suối không đều nhau, chỗ sâu chỗ nông, phía dưới có sỏi. Mặc dù tất cả đã đi ủng, Lưu Ý vẫn cảm thấy lạnh buốt như bị kim nhọn chích vào tận xương tủy. Hai tiếng sau, toàn bộ người của bác thần xuống được đáy động. Hơn chục chiếc xuồng cao su được bơm đầy khí nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đèn chuyên dụng của xuồng nhanh chóng được bật lên, chậm rãi tiến về phía trước. Hóa ra động không rộng. Tới chỗ này, lòng động chỉ rộng chừng 10 mét nhưng lại rất cao. Âm thanh bốn phía hội tụ rào rào lại với nhau. Nhìn khe nứt hun hút không thấy tận cùng phía trên, người ta có cảm giác ngột ngạt như bị mắc kẹt giữa hai vách núi cao ngất. Nếu chiếu đèn pin lên, có thể thấy thảm thực vật rậm rạp phủ đầy trên đó. Còn nếu soi xuống dưới, thấy dòng nước sâu, cho thấy hướng chảy của con sông biến hóa khôn lường, vừa đột ngột lại vừa mạnh mẽ. Ánh mắt Lưu Ly chợt lóe lên tia cảnh giác. Cô cảm thấy hình như bên dưới có cái gì đó vừa chuyển động. Được chừng một lát, bỗng trước mặt hiện lên khối đá sừng sững ngăn chặn ngay giữa dòng nước. Nước sông bị khối đá chặn lại, dòng nước lúc này chảy quanh khối đá, còn thuyền bọn họ thì mắc kẹt ngay khe nứt. Bác thần ra lệnh cho tên thủ hạ trèo lên tảng đá để xem xét. Hắn lập tức nhảy lên, nhưng chỉ trong chớp mắt bị cảnh tượng phía trước dọa cho suýt ngã. Chuyện gì? Giọng bác thần thâm trầm nhưng đầy uy lực vang lên. Hắn mặt xanh mét, hai chân run rẩy va vào nhau. Thưa ngài, là xác chết. Lưu Ý nhanh chân hơn, vội phi thân lên, tiếp theo bác thần cùng những người còn lại. Trước mặt bọn họ, một cảnh không thể tưởng tượng được. Một bãi đá lộn xộn không theo trật tự nào. Ở đó không chỉ có một xác chết, mà hàng trăm xác chết ngổn ngang trong đủ mọi tư thế. Nhìn bộ dạng những bộ xương người quong queo dị dạng, cho thấy dường như bị chết khô, dáng vẻ đau đớn. Tất cả không khỏi dùng mình ghê sợ, cảm giác như rơi xuống 9 tầng địa ngục. Thực ra không ai trong bọn họ chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng chứng kiến từng đống xác vương lên cả trăm thế này, ai nấy ớn lạnh tận xương tủy. Những xác chết không hề bị phân hủy, theo năm tháng lớp da bên ngoài co lại bao bọc khung xương. Nhìn màu da đen kịt đó, Lưu Ý biết những người đây chết vì khí độc, một loại khí độc cho tới nỗi dù trải qua bao năm không hề có côn trùng nào dám bén mảng tới gần. Lúc này tâm trạng cô cực kỳ bất an, thi thoảng nhìn về sau giống như là đang chờ đợi điều gì đó. Trái lại, vẻ mặt của thần chẳng hề có chút biến đổi, anh giữ vẻ mặt bình thản như trước, cứ như thể chẳng quan tâm gì chuyện xảy ra xung quanh. Diệp lão gia quả nhiên là người đáng sợ. Vì để bảo vệ số vàng của mình, ra tay tàn nhẫn thế này, không ngại biến nơi đây thành mồ chôn tập thể. Nó không chừng, ông ta dùng chính những xác chết này là vật canh giữ giúp ông ta. Đột nhiên giọng nói sắc sảo của Họa Tuyết vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Lưu Ý đứng cạnh cô ta nhíu mày. Cô vừa nói cái gì? Họa Tuyết hất hàm, vẻ mặt tự đắc. Cô không nhìn thấy à? Có lẽ những người này do lao dịch trước đây được cha cô thuê xuống vận chuyển vàng. Với địa hình thế này, không có dụng cụ máy móc vận chuyển nào tốt bằng sức người. Nhìn đến cuối cùng, để bảo vệ bí mật của mình, sau khi làm xong việc, họ bị cha cô diệt khẩu bằng cách dã man này. Họa Tuyết vừa dứt lời, Lưu Ý giơ chân lên đạp thẳng eo cô ta một phát. Nhanh tối nỗi khiến Họa Tuyết không kịp phản ứng, cả người vì mất thăng bằng mà lao ngay xuống bãi đá. Vừa đau vừa xấu hổ, cô ta trừng mắt gào lên. Khốn kiếp, cô dám đánh lén tôi à? Lưu Ý phía trên thu chân về, ánh mắt sắc lạnh đanh đá quát. Đã không biết thì ngậm cái miệng lại. Xuống đó nhìn rõ vào, xem bọn họ là ai. Gương mặt Họa Tuyết hàm hàm sát khí, sau đó liếc mắt nhìn phía bác thần, chờ đợi anh ta đòi lại công bằng. Nhưng bác thần trước sau không hề có động thái, đáy mắt lộ ra nét như ngầm cảnh cáo cô. Họa Tuyết đành nuốt cơn tức giận, miệng cưỡng liếc nhìn xung quanh. Bất chợt cô ta kinh hãi hét lên một tiếng, rồi vội vã đứng bật dậy, lưng áp chặt vào tảng đá mà đám người Lưu Ý đang đứng. Hóa ra trong lúc tiếp đất, mông cô ta đè lên tay của một xác chết, lại nhìn đến gương mặt biến dị của nó, cô ta trong phút chốc hồn bay phách tán. Ở phía trên vang lên câu trả lời của Lưu Ý. Tất cả bọn họ đều là lính Nhật. Gương mặt Họa Tuyết biến sắc như không tin vào đáp án này. Lính Nhật á, dựa vào đâu? Nhìn đi, chiều cao của những bộ xương cho thấy tất cả không cao quá 1m65. Thêm vào đó thời điểm bọn họ bị chết cách đây khá lâu, quần áo phủ một tầng bụi khá dày. Nếu tìm kiếm xung quanh thấy những vật dụng tư trang hoặc súng ngắn có khắc chữ còn sót lại. Họa Tuyết thân mình chết run rẩy, cô ta ngoan cố chất vấn. Nói như cô, đám người đã chết từ trước, cha cô là sau này mới đến á. Louis, cô cố biện minh cho cha mình rồi, tại sao lính Nhật xuất hiện ở đây được? Ánh mắt Louis như mặt hồ tĩnh lặng, cô bình thản lên tiếng. Trước đây khi nước Mãn Châu thành lập, người Nhật lén lút làm vô số chuyện xấu xa ở mảnh đất này. Chúng tước đoạt những thứ như vàng bạc, vũ khí, cổ vật, thậm chí những kiến trúc bí mật. Đại bộ phận được bọn chúng tiêu hủy bằng cách đốt bỏ hoặc chôn giấu trước khi buộc rời đi. Nói đến đây, Louis dùng đèn pin quét qua một vòng. Nhưng nơi này không có dấu hiệu của việc bị thiêu đốt, cho thấy một trong số báu vật có thể đang nằm tại đây. Theo tôi đoán, sau đó bọn lính Nhật tìm cách quay trở lại để di chuyển chúng đi. Nhưng tiếc chỉ có vào mà không có ra. Lưu ý nói khiến ai nấy lạnh buốt cả sống lưng, giống như lời ám thị về cái chết được dự báo trước. Vậy số vàng của cha cô thì sao? Nó phải ở đây chứ. Cô muốn biết thì đi mà hỏi ông ấy. Lưu ý nhếch miệng khinh bỉ, chẳng thèm đôi co thêm với loại người như cô ta làm gì. Cô, đồ khốn kiếp. Họa Tuyết biết mình thất thế, chỉ có thể nghiến chặt răng, chửi thề trong miệng. Cô thực muốn biết, rốt cuộc dưới này ẩn chứa bí mật gì, có thực là kho báu hay không? Liệu nó có đáng để cha cô đánh đổi cả danh dự và mạng sống để bảo vệ? Đến Bắc Thần dường như không muốn tìm hiểu thêm, hắn cất công đến đây không thể trở về tay không được. Mặc kệ số vàng đó có phải là của Phong hay không, ông ta chính là người phát hiện số vàng đó, thì hắn cũng phải đoạt lấy cho bằng được. Sau cùng, hắn lạnh lùng ra lệnh. Cửa vào bên kia, di chuyển đến đó đi. Nói là vậy, khoảng cách đến bờ bên kia khá xa, lòng động đến chỗ này thì vô cùng rộng lớn. Lưu ý chăm chú hồi lâu, phát hiện khu vực này có vô số thông đạo, cả thông đạo được hoạch định giống như là một bàn cờ. Tuy nhiên cô không tìm thấy ký hiệu lối vào của khu vực này trên bản đồ mà cha cô để lại. Nơi có cánh cửa duy nhất chính là thông đạo nằm ở cuối cùng, cũng là nơi cách xa bọn họ nhất. Tất cả xuồng cao su vì không thể dùng được nên bị bỏ lại. Bác Thần nắm tay cô, bắt đầu bám vào từng tảng đá để bước đi. Không gian âm u ghê rợn, nồng nặc mùi tử khí, khắp nơi là những cỗ xác chết nằm chồng chất lên nhau. Lúc này cô nhìn rõ tình hình, bởi không chỉ hàng trăm, thực tế phải lên đến cả nghìn xác chết. Mà muốn đến cửa thông đạo, bọn họ không chỉ phải leo qua những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, mà phải dẫm đạp lên những xác chết này. Lưu ý không giấu nổi kinh hãi, toàn thân bất giác run rẩy. Cô nghe rõ âm thanh răng rắc của những chiếc xương vang lên bên tai, cảm giác chúng có thể đâm vào chân cô bất cứ lúc nào, khiến cô cắn chặt răng, chỉ mong mau mau bước qua khỏi chỗ này. Rất lâu sau, họ đến được chỗ cánh cửa, ai nấy thấm mệt, mồ hôi chảy thành dòng trên trán. Trước mặt bọn họ, một chiếc cửa sắt lớn cấu thành hai cánh và có một độ dày đáng kinh ngạc. Ở giữa có ba thanh sắt xoay chèn ngang, nhưng nó đã được đổ một lượng lớn sắt nung vào đó, ngay cả đến khe cửa cũng bít chặt, không lộ kẽ hở nào. Ngay lập tức, Bác Thần lệnh cho đám thủ hạ dùng máy nhiệt lượng làm nóng chảy sắt nung ra, sau đó dùng máy cắt laser cắt các thanh sắt bên trong. Sau gần nửa giờ đồng hồ, bọn họ có thể phá khóa thành công. Ngay khi bước chân vào trong, ai nấy sững người, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Bởi không phải dương vàng như bọn họ tưởng tượng, nơi bọn họ đang đứng là lăng mộ với quy mô vô cùng hoành tráng. Bên trong căn phòng kiến tạo bằng gỗ cực kỳ kiên cố, chiều dài lên tới 200 mét. Nó được xây dựng hoàn toàn bằng những thanh gỗ hoàng đàn nguyên khối, xếp vuông vức. Đây là loại gỗ cực kỳ quý hiếm, nổi tiếng bền bỉ, có thể tồn tại hàng thiên niên kỷ mà không bị hư hại. Lõi của nó có rất nhiều dầu, giúp chống mối và ngăn gỗ biến dạng cong vênh. Ngoài ra nhờ hương thơm đặc biệt, nên sau hàng trăm năm giữ được mùi thơm quý phái và được tôn sùng là loại gỗ thần thánh rất có giá trị về mặt tâm linh. Chả trách từ lúc vừa bước chân, Louis có cảm giác dễ chịu, cả người nhẹ nhõm, mùi hương như giúp cô tỉnh táo, át đi mùi tử khí bên ngoài. Ngay vị trí trung tâm lăng mộ, một chiếc giường quan tài lớn được chế tác từ đá cẩm thạch. Điều khiến tất cả kinh ngạc chính là báu vật tùy táng được xếp vào hàng giá trị nhất trong số các loại cổ vật đang xuất hiện ở đây. Mà không chỉ một, có tới tận hai bộ kim lũ ngọc y. Đây là bộ trang phục cao cấp, chỉ hoàng tộc quý tộc mới có tư cách mặc sau khi chết. Chúng được làm từ các miếng ngọc, được ráp với nhau bằng những sợi tơ vàng. Để làm ra bộ kim lũ ngọc y mất rất nhiều tiền của công sức thời gian, còn phải thiết kế đúng hình dạng cơ thể người đã khuất. Chính vì thế, mỗi bộ ngọc y ngoài được việc coi là biểu tượng quyền lực và giàu có, chúng được coi là độc nhất vô nhị, giá trị vượt xa so với những đồ tùy táng khác. Tương truyền rằng, nếu người chết được mặc kim lũ ngọc y, thi thể họ không những không bị thối rữa mà còn có cơ hội sống lại. Cái này đáng giá bao nhiêu vậy? Họa Tuyết mắt sáng rực, chăm chăm nhìn hai bộ ngọc y lấp lánh, gương mặt không giấu nổi kinh ngạc, nhất thời lên tiếng hỏi. Lưu Y nuốt khan, bình tĩnh trả lời. Hơn 8.300 tỷ. Nhiều thế á? Miệng Họa Tuyết mở lớn, như thể nhét được một quả trứng vậy. Chưa kể xung quanh hai bộ quốc bảo, vô số báu vật giá trị khổng lồ, nếu như quy ra tiền có giá trị lịch sử lớn, như châm cài bằng vàng, 12 viên ngọc phỉ thúy trên cánh phượng hoàng, lung linh bảo tháp, bộ đồ tùy táng bằng ngọc bích thêu chỉ vàng, đèn và lư hương bằng đồng. Ngoài ra còn những bức thi họa cổ giá trị chưa thể ước tính. Đây có thể là lăng mộ của vị vua nào đó thuộc thời Hán, và người tuẫn táng bên cạnh chính là vợ ông ta. Bản thân Lưu Y không thể ngờ thứ họ tìm thấy là kho báu giá trị lớn như vậy. Giờ cô đã hiểu vì sao cha cô không màng tính mạng bảo vệ nó như thế. Những thứ đồ linh thiêng này tuyệt đối không thể để rơi vào tay Bắc Thần. Gương mặt Bắc Thần chưa hết bất ngờ, nhưng xen lẫn bất ngờ đó là thỏa mãn sung sướng không tài nào nói nổi. Quả nhiên, trời không phụ công hắn. Ngay sau đó hắn nở nụ cười chiến thắng, chậm rãi tiến về phía trước. Bắc Thần à, dừng lại đi. Anh không thể làm như thế. Đây là nơi an nghỉ của bọn họ. Chúng ta không được phép quấy nhiễu. Cô vội chạy lên, nắm tay hắn ngăn cản. Tuy nhiên trong khoảnh khắc, hắn hoàn toàn như biến thành con người khác. Từ giờ tôi chính là chủ nhân nơi này. Giọng nói lạnh lẽo của hắn phát ra, cô nhìn thấy trong đôi mắt chứa đựng một cuồng vọng to lớn, giống như bị ma quỷ khống chế. Hoặc đây mới chính là bản chất thật của hắn, một tên ren máu lạnh vô tình. Hắn không còn là một Bắc Thần cô từng biết nữa rồi. Toàn thân Lưu Y như vừa đi qua trận bão tuyết, lạnh giá, run rẩy. Cô linh cảm nơi này không an toàn, dường như có mối nguy hiểm sắp sự ập đến nghiền nát tất cả. Bắc Thần mặc kệ lời ngăn cản của cô, vẫy tay ra hiệu cho đám thủ hạ mang theo dụng cụ tiến về phía chiếc giường quan tài. Ngay khi bọn chúng sắp sửa bước lên bậc tam cấp đầu tiên, một giọng nói đanh thép đầy uy lực vang lên. Tất cả dừng lại. Trong nháy mắt, một luồng sát khí lạnh bỗng tràn vào. Dường như mọi người cảm nhận sự nguy hiểm lan tràn khắp không gian, cùng nhau quay đầu về phía cửa. Quách Tử Tôn thân mang quân phục, phía sau dẫn theo quân đội SWAT như một bậc đế vương từng bước tiến vào. Ánh mắt lộ ra vẻ bá đạo, cả người tỏa ra hơi lạnh đến thấu tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run vô cùng bất an. Đám thủ hạ của Bắc Thần không ai nói ai, theo phản xạ nhanh chóng rút súng lui về sau, tạo thành con đường thẳng đến chỗ của anh. Không gian phút chốc rơi vào căng thẳng tột độ. Nhìn bóng dáng cao lớn uy nghi xuất hiện ngay trước mắt, tim Lưu Y bang lên một tiếng thực mạnh, lồng ngực chợt đau nhói. Trên gương mặt Tự Tôn không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, ánh mắt anh quét qua, mang theo loại cảm xúc mãnh liệt bao bọc lấy cô. Cô khẽ mỉm cười, hốc mắt hơi ửng đỏ. Họa Tuyết là người có phản ứng đầu tiên, cô ta trong nhất thời kinh ngạc đến hoảng loạn, toàn thân run rẩy giống như nhìn thấy quỷ. Thế này là thế nào? Không phải các người nên ở chỗ biệt thự à? Không phải nên chết ở đó rồi à? Trong lòng Bắc Thần cũng không hơn gì Họa Tuyết, nhưng ánh mắt hắn điềm tĩnh như không, tràn ngập cảnh giác. Hắn nhìn chăm chăm về phía Quách Tử Tôn. Phế vật! Không phải đâu thưa ngài, chắc chắn có nội gián. Họa Tuyết liều mạng lắc đầu, sau đó như nghiệm ra điều gì, cô ta lập tức rút súng chĩa thẳng vào Lưu Y. Chính là cô, nhất định cô lén lút truyền tin cho bọn họ. Đồng loạt những tiếng lên nòng súng vang lên. Chỉ một giây sau, Bắc Thần bất ngờ vung tay tát cho cô ta một cái như trời giáng. So với sức mạnh như vậy, đương nhiên Họa Tuyết không thể chống đỡ. Cả người cô ta ngã xuống, bị khóe miệng nhanh chóng chảy ra dòng máu đỏ. Chưa kịp tỉnh táo, nghe âm thanh lạnh lẽo của Bắc Thần vang lên. Nghĩ xem, hắn tha cho cô là vì lý do gì? Họa Tuyết hai tay run rẩy chống xuống sàn, cảm giác máu trong người như chảy ngược. Chẳng phải vì muốn cô làm nội gián cho hắn nữa? Cô tin rằng Quách Tử Tôn vì cần gián điệp như cô mà chịu hạ mình trao đổi. Biết đầu óc Họa Tuyết chưa được khai thông, Lưu Y tốt bụng nhắc nhở. Quả nhiên nghe xong, Họa Tuyết thất kinh đến tuyệt vọng. Thì ra việc anh vạch trần cô rồi hứa bảo đảm an toàn cho cô chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của anh. Tại sao lúc đó cô ta không tự đặt câu hỏi rằng tất cả các sát thủ khác cử đi ám sát anh đều một đi không trở về, còn riêng cô ta thì không? Cô ta đinh ninh cho rằng mình vạch ra kế hoạch hoàn hảo, giả vờ phản bội tổ chức ở lại bên cạnh Quách Tử Tôn, một mặt cung cấp tin tức cho hắn, một mặt đưa hắn vào cạm bẫy. Nhưng không ngờ từ đầu tới cuối, cô ta bị Quách Tử Tôn xoay chuyển trong lòng bàn tay. Người đàn ông thực sự là ma quỷ. Hóa ra tất cả là chủ ý của anh. Họa Tuyết trừng lớn mắt, tâm can như con bướm đang rơi xuống vực sâu không đáy. Con người Quách Tử Tôn xưa nay luôn luôn tàn nhẫn, thủ đoạn cực kỳ nham hiểm. Đắc tội với anh ta chính là cầm chắc cái chết trong tay. Cho nên để cô chạy về với chủ nhân của mình, chính là muốn bắt chuột thì phải bắt cả bầy. Lưu Ý thản nhiên nói, giọng điệu chậm rãi đủ để Họa Tuyết nghe và hiểu. Người ngoài nhìn vào có cảm giác giống như cô ở phe thủ địch với Quách Tử Tôn vậy. Khỏi nói sắc mặt anh tối sầm, La Kỳ và Ngô Khiêm ở phía sau đến thở mạnh cũng không dám. Sao cô biết? Khoan đã, nói vậy lần gặp lại đó cô cố tình diễn trò trước mặt tôi à? Họa Tuyết như bừng tỉnh đại ngộ, gấp rút đứng dậy. Chủ nhân ngài xem, rõ ràng cô ta biết hết tất cả. Vẻ mặt bác thần thực bình tĩnh, đôi mắt giống như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Nhưng nếu nhìn xuống sẽ thấy bàn tay hắn biến thành bộ dạng có thể nghiền nát bộ xương cốt thành tro bụi. Bằng cách nào mà biết được chỗ này? Hắn tin trước đó Diệp phu nhân không thể nào đem chuyện quan trọng như vậy đột nhiên nói cho Quách Tử Tôn. Quách thống lĩnh không chút giấu giếm, trước lúc giao cho Lưu Bi có xem qua một chút. Không thể nào! Hắn như không tin điều này, trong nhất thời bộc lộ sự kinh ngạc. Sau đó nhìn Lưu Y, hàng mày sắc bén nhíu lại. Lưu Y, em dám chơi tôi? Như biết trước phản ứng của hắn, cô điềm nhiên nhún vai, gương mặt xinh đẹp tỏa ra khí chất lạnh lùng. Anh cho rằng tôi không biết chuyện anh sai người sát hại mẹ tôi sau khi lấy được tấm bản đồ đó à? Nói như vậy, mẹ em còn sống à? Hắn cười như không, tức giận đến mức quay hàm cứng lại. Rõ ràng hành động của hắn kín kẽ, đám thủ hạ tận mắt chứng kiến cảnh bà ta rơi xuống vách núi mới rời đi. Bằng cách nào bọn chúng có thể thoát được? Khiến mày thất vọng rồi, Diệp phu nhân, bà ấy đương nhiên còn sống. Tử Tôn điềm tĩnh cười, trong đáy mắt lạnh lẽo như hàn băng. Sau đó hướng phía Lưu Y, gương mặt lan tràn sự ấm áp. Còn sống một cách khỏe mạnh nữa. Nụ cười xuất hiện trên đôi môi phím hồng của cô. Nó giống như vầng dương hé sáng, chiếu rọi nơi tăm tối vậy. Dù chỉ qua ánh mắt, nhưng bọn họ có thể biết điều đối phương muốn gửi gắm là gì. Kế hoạch bắt đầu chính là khi cô nhận lệnh đi ám sát Quách Tử Tôn. Sau khi nhiệm vụ thất bại, cô biết rất nhanh anh tìm ra vị trí cô đang đứng, cho nên trước khi rời đi để lại lời nhắn. Trở về cô chủ ý muốn đến chỗ bác thần, chính là vì cô luôn hoài nghi hắn ta tiếp cận cô có mục đích. Bằng chứng khi ở biệt thự, cô phát hiện quần áo hắn thay ra không hề có ám mùi thuốc khử trùng, ngay cả chế độ dinh dưỡng cho người bệnh trước đó không có. Rõ ràng nhất, lúc hắn đỡ cô ở trong phòng, cô cảm thấy trên vai hắn không hề có vết sẹo nào. Cho nên hôm đầu hắn gặp cô chính là mặc áo chống đạn từ trước. Một người thâm sâu nham hiểm đương nhiên không thể nào để kẻ khác dễ dàng chi phối. Cho đến khi ngoại đài yêu cầu cô ra mặt để lấy tấm bản đồ, khi đó cô hoàn toàn biết bắc thần là ai. Thế nên cô liều mạng tương kế tự kế, đánh cược ván lớn. Dưới sự giám sát của bọn họ, cô cho người liên hệ hẹn gặp mẹ mình. Có lẽ khoảnh khắc khiến cô căng thẳng nhất chính là lúc chủ động cầm tay bà đề nghị mang tấm bản đồ tới. Bởi lúc đó là giây phút quyết định tất cả. Có người theo dõi, mẹ tìm cách gọi điện cho Quách Tử Tôn. Nếu mẹ cô không thấy dòng chữ cô ghi trong lòng bàn tay, bọn họ coi như xong đời rồi. Nhưng khen ngợi mẹ cô nhạy bén, đã thế cùng Quách Tử Tôn phối hợp ăn ý. Bởi lẽ khi đó, người mà mẹ cô gọi điện không phải thư ký của mình, mà chính là Quách Tử Tôn. Về phía anh, đối với một người phụ nữ thông minh như Diệp phu nhân, đương nhiên không có chuyện gọi nhầm số, càng không có chuyện nói mật khẩu cách sắt một cách thản nhiên như vậy. Cho nên anh lập tức phát hiện ra vấn đề. Sau đó anh lệnh cho gã thư ký mang đồ tới điểm hẹn. Tiếp theo cho đặc vụ cải trang thành Diệp phu nhân và gửi tài xế. Lúc chuẩn bị đến điểm phục kích hoán đổi người, quả nhiên xe bọn họ bị tông rồi rơi xuống biển. Nhưng với khả năng được huấn luyện chuyên nghiệp, hai người đặc vụ nhanh chóng lặn sâu xuống phía dưới rồi âm thầm rời đi. Đến lúc này, bác thần chỉ biết cười một cách tức giận. Hắn thực quá xem thường hai người bọn họ. Nhưng không sao, trong tay hắn còn con át chủ bài là Lưu Y. Hắn không tin cô không vì đứa trẻ trong bụng mà lần nữa phản bội hắn. Lưu Y, bảo bọn họ rút lui đi. Giọng hắn lạnh nhạt vang lên, ánh mắt lãnh khốc nhìn phía Quách Tử Tôn. Tại sao tôi phải làm thế? Cô đáp một cách hờ hững. Em điên à? Em không nhớ tôi đang giữ viên thuốc giải cuối cùng à? Nếu không có nó, cái thai trong bụng em đừng hòng sống sót. Âm thanh từ miệng hắn phát ra không quá lớn, nhưng trong không gian thế này, việc truyền đến tai đám người Quách thống lĩnh là điều không thể tránh. Khỏi phải nói, thần trí Quách Tử Tôn chấn động đến mức nào, ngay cả khi trời sắp sập cũng không làm anh kinh ngạc đến vậy. Anh nhìn chăm chăm cô, nhìn vào bóng dáng mà anh không thể đếm nổi trong mơ bao lần tìm kiếm. Trong mắt anh, khoảnh khắc này chỉ còn lại nỗi vui mừng điên dại, quyến luyến cũng dai dứt. Cô ấy có thai sao? Anh thấp giọng nói, trầm thấp đến không thể tưởng tượng được, cũng là cố gắng áp chế về kích động. Sói con của anh có thai. Cô ấy vậy mà mang thai con của anh à? Tại sao lần để mật thư trên sân thượng, cô ấy không nhắc đến điều này? Là sợ anh ngăn cản cô ư? Không, anh thà tin mình nghe nhầm, còn hơn biết được tính mạng con anh đang bị đe dọa như vậy. Nếu hôm nay anh phát hiện trên người Lưu Y mất một sợi tóc nào, anh nhất định bắt cả đám bọn chúng cùng tuẫn táng dưới lăng mộ này. Lưu Y cảm nhận nguồn cơn giận dữ của anh tỏa ra, theo đó nỗi lo sợ dần dần cắn nuốt anh. Cô từ từ nở nụ cười nhạt, sau đó lấy hai viên thuốc từ trong túi chia ra trước mặt bác thần. Cái này ư? Bác thần nhất thời kinh ngạc nhìn hai viên thuốc, rồi lập tức nhìn cô nghi hoặc. Không, không thể nào. Rõ ràng khi đó tôi thấy em uống viên đầu tiên trong phòng thưởng trà, sao bây giờ nó còn ở đây? Dừng lại vài giây, hắn giống như nghiệm ra rồi cười gượng bất lực. Tôi hiểu rồi, hóa ra lúc đó em cố tình làm thế để tất cả tin em uống nó. Nếu vậy tại sao ấu trùng kia không phát tác trên người em? Hắn trừng mắt hỏi cô, ánh mắt cô lóe lên sắc bén, âm thanh phát ra không quá nhanh không quá chậm. Việc anh cho virus độc vào người tôi, anh cho rằng khi tôi mang thai mất đi khả năng miễn dịch, virus nhân cơ hội khiến bào thai suy yếu chết dần chết mòn. Không đâu, ngược lại việc mang thai tạo ra loại kháng thể mới, ngăn chặn virus độc phát, có biến nó thành loại hợp chất dung hòa với cơ thể tôi. Cho nên đối với tôi mà nói, nó giống như là một cơn chột bụng mà thôi. Cô nhìn bác thần, nhưng thực ra trấn an tâm trạng như muốn phát điên của Quách Tử Tôn. Thì ra ngay từ đầu em diễn trò, em cố tình lừa tôi. Nếu không anh nghĩ trong con hẻm đó, với một tên nhãi nhép như vậy, tôi không có khả năng hạ gục hắn và chạy trốn à? Ánh mắt cô chỉ còn lại sự lãnh khốc và tuyệt tình. Bác thần à bác thần, anh từng tí một tính toán trên người tôi, canh lúc tôi phát hiện ra bản thân bị hạ độc, xuất hiện đúng lúc như vị cứu tinh. Còn tôi không thể lợi dụng sự giả tạo đó để tính toán trên người anh à? Cô nhếch miệng một cách khinh miệt nhìn hắn ta. Hắn làm cô tổn thương hết lần này lần khác, giờ này bày ra dáng vẻ giống như cô làm tổn thương hắn. Ghê tởm. Lưu Ý, em khiến tôi quá bất ngờ rồi đấy. Hắn ta đè nén cơn giận, đưa đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi cười như không. Chưa hết bất ngờ, tôi tìm thấy cái này. Vẻ mặt cô bình thản, giống như cố tình trêu đùa hắn. Cô sau đó lấy chiếc hộp nhỏ màu đen, vừa nhìn thấy hắn kinh ngạc đến đứng hình. Con chip AI. Đúng, chính vì phát hiện ra nó, tôi biết thân phận thực sự cùng những lời nói dối đáng sợ của anh. Sao em có thể? Giọng hắn run run, giống như đầu lưỡi bị co rụt lại. Ý anh nói, căn phòng bí mật sau tủ quần áo của anh, cùng mấy cái mật mã đó à? Anh quên mất tôi là ai ư? Cô nhíu mày khiêu khích. Khỏi nói, đám người trong lăng mộ chỉ biết nhìn Lưu Y vẻ mặt kinh sợ lẫn thán phục. Bọn họ đều biết cô chính là sói đen, nhưng không ngờ tài trộm cắp của cô đạt đến trình độ thần không biết quỷ không hay như vậy. Căn phòng bí mật mà cô nói chính là mật thất sâu đến 50 mét, gồm 6 lớp cửa bảo vệ và bẫy laser luôn hoạt động 24/7. Nó là nơi lưu giữ những thông tin bí mật của tổ chức. Ngoài chủ nhân của bọn họ, chưa từng có ai có thể xâm nhập được vào đó. Ngô Khiêm và La Kỳ có thể phần nào hiểu cảm giác của bọn họ. Ngày trước, ngay cả hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới, họ còn bị cô trong nháy mắt đi ra đi vào như trốn không người. Huống hồ chi là cái mật thất này. Bọn họ tự mình dẫn sói vào nhà, giờ trách được ai? Bác thần biết cô chính là tên siêu trộm. Cô biết tài năng của cô, nhưng bị cô dắt mũi thế này khiến cho hắn nhục nhã quá rồi. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy lạnh lẽo đáng sợ. Không một giây phút chần chừ, hắn rút súng chĩa thẳng mi tâm cô, giọng phát ra đầy lãnh huyết vô tình. Đưa nó đây. Gương mặt Lưu Y thoáng hiện nét kinh ngạc. Ngay cả Họa Tuyết cũng không ngờ bác thần có thể chĩa súng vào cô gái mà trước giờ anh ta luôn xem trọng như vậy. Ngô Khiêm La Kỳ lập tức chĩa súng ván. Tuy nhiên chỉ một giây sau, Lưu Y phẩy tay ra hiệu cho bọn họ hạ súng. Cả hai nhìn qua Quách Tử Tôn, lại thấy cái gật đầu của anh thì nhanh chóng thu súng về. Sau đó Lưu Y không chần chừ ném chiếc hộp về phía Bắc Thần. Hắn dùng tay còn lại nhanh chóng bắt lấy. Lúc này Họa Tuyết đứng tới bên cạnh Bắc Thần. Cô ta nhìn Lưu Y với vẻ không hiểu nổi. Có phải Lưu Y này đầu óc có vấn đề rồi không? Nếu trộm được thì nên im đi mới phải. Sao đem khoe mẽ chọc tức chủ nhân của bọn họ? Nhưng ngoài phán đoán của cô ả, bên trong hoàn toàn không có gì. Lưu Y, em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Con chip ở đâu rồi? Bắc Thần nhất thời không nhịn được cơn giận, hai mắt long sòng sọc như thú dữ, ném mạnh cái hộp xuống nền đá gào lên. Ở đây. Âm thanh âm trầm uy lực bất ngờ vang lên. Cả thầy đồng loạt nhìn phía Quách Tử Tôn. Anh đứng giữa căn phòng, giơ hai ngón tay kẹp con chip được đựng trong túi zip. Con chip đang ở đây. Bắc Thần trừng mắt nhìn Quách thống lĩnh rồi nhìn Lưu Y. Cô thản nhiên đáp, quên mất không nói với anh, bạn nãy do vội quá tôi đánh rơi con chip ở ngoài cửa. Không ngờ người nhặt được lại là tổng thống lĩnh đây. Em... Bắc Thần tức tới nỗi không chất vấn thêm được gì, bởi lời nói dối dẫu có vạch trần cũng không còn tác dụng gì nữa. Sự thực trên con chip AI có hệ thống định vị toàn cầu. Ngày đó khi lấy cắp từ chỗ Quách Tử Tôn, cô có thể phá hủy hệ thống này. Đổi lại bây giờ lấy cắp từ chỗ Bắc Thần, cô có thể khôi phục lại được. Nhờ thế đội quân của Quách Tử Tôn mới có thể đuổi theo Bắc Thần một cách nhanh chóng như vậy. Quách thống lĩnh lạnh lùng tuyên bố, Ren, toàn bộ nơi này bị bao vây, nếu muốn sống, tốt hơn hết, mày nên buông vũ khí đầu hàng. Bác Thần cười lạnh, bàn tay nắm chặt khẩu súng hướng thẳng phía Lưu Y. Hắn tốn bao công sức đi đến bước đường này, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc. Câu đấy ta nói với mày mới phải, nếu không muốn nhận về một xác hai mạng, lập tức rút lui. Ánh mắt hắn tràn đầy ác khí, gương mặt tỏ rõ tàn ác mưu mô. Sau đó hắn nhìn cô, đẩy cao gọng kính cười lạnh. Em tưởng tôi không dám nổ súng giết chết em à? Không gian lập tức trở nên căng thẳng, còn cô thì quá mức bình tĩnh. Có Tử Tôn ở đây, đừng nói một Bắc Thần, đến 10 Bắc Thần cô không sợ. Chỉ là từ lúc phát hiện lăng mộ này, cô có tâm trạng bất an, cảm giác như có ánh mắt nào đó chăm chú theo dõi bọn họ. Chưa kể lăng mộ quy mô thế này, chỉ có một lớp cửa bảo vệ. Nếu bọn họ thuận lợi vào đây như vậy, liệu phía sau ẩn chứa mối nguy hiểm nào đó rình rập không? Bắc Thần, tôi tin anh có thể nổ súng giết tôi, nhưng chỗ này là nơi an nghỉ của người đã khuất. Chúng ta vạn nhất không nên kinh động đến họ. Huống hồ động này thiết kế kỳ lạ, lại có cả xác chết ngoài kia. Chắc hẳn nơi đây phải có bí mật chết người nào đó không thể đụng vào. Giờ anh nghe lời Quách Tử Tôn, nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi đảm bảo anh ấy cho anh cơ hội chuộc lỗi và làm lại cuộc đời. Nực cười, em khuyên tôi quy thuận người đàn ông của em à? Không cần ra vẻ thánh nhân. Nếu hôm nay hắn không đem người của hắn rời đi, em làm ma cũng đừng trách tôi vô tình. Nói xong, hắn dứt khoát lên đạn, chân mày nhướng lên nhìn Quách Tử Tôn khiêu khích. Đúng lúc, âm thanh sột soạt từ đâu vọng tới khiến ai nấy giật thót tim. Còn chưa kịp định thần, thì thấy một vệt trong suốt quẹt qua mắt, vừa vặn rơi xuống ngay bên cạnh chỗ Bắc Thần và Lưu Y. Cô theo phản xạ lui ra sau vài bước, nhìn kỹ một dịch thể bầy nhầy có màu xanh. Điều đáng sợ chỉ vừa rơi xuống, nó sủi bọt bốc hơi lên, giống như bề mặt dưới chân bị oxy hóa vậy. Vừa rồi nếu không may bị nó rơi trúng, có phải thân thể cũng giống như miếng thịt nướng không? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tất cả, sao thứ đáng sợ này lại rơi từ trên kia xuống? Chưa kể âm thanh sột soạt càng lúc càng rõ, cảm giác nó như phát ra từ bên trên. Không ai nói ai, cùng lúc hàng chục chiếc đèn chuyên dụng dọi ngược lên. Bởi vì lúc vào, mọi người ai cũng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hoành tráng trong lăng mộ cùng những khối gỗ hoàng đan cao vút. Cho nên đều nghĩ minh điện này át hẳn có kết cấu trời tròn đất vuông. Nóc mộ nhìn qua thấy xuất hiện những họa tiết vân đá kỳ lạ, không theo một trật tự nào. Thế nên ai cũng đều bỏ qua chi tiết này. Để bây giờ mới kinh hoàng nhận ra, phía trên đầu bọn họ ngay lúc này chính là con quái vật khổng lồ. Trong một cái chớp mắt, tên đứng gần với chiếc quan tài nhất bị vô số những sợi tơ trắng lấp lánh bắn ra trói chặt lấy người, cổ họng bị cuốn mấy vòng. Tất cả kinh sợ đến tái mét mặt. Hắn cố gắng mở miệng kêu cứu, khốn nỗi cổ họng bị thiết chặt đến mức hai con mắt lồi hẳn ra ngoài, âm phát ra ư ư gần như không giống tiếng người. Ngay sau đó, cơ thể hắn bỗng bay vọt lên không trung. Trong khi tất cả đám lính của Bắc Thần kinh hãi đến mức tay chân mềm như bún không thể đứng vững, Quách Tử Tôn chẳng buồn quan tâm xem cái mặt quỷ kia là gì. Anh vung tay nhằm thẳng mục tiêu nổ súng. Viên đạn găm đúng phần đầu của bộ mặt quỷ. Trong phút chốc, nó lao người xuống, hàm răng sắc nhọn với bốn nanh gớm ghiếc ngoạm chặt lấy nửa người của gã đang bị trói chặt trong kén, rồi cắn mạnh một phát. Từ trên không trung, nửa phần thân thể quán rơi xuống, theo đó là thứ nước đen ngòm được cho là máu bị nhiễm độc, cùng lục phủ ngũ tạng rơi hết ra ngoài, tạo thành bãi bầy nhầy vương vãi khắp nơi. Phút chốc, mùi máu tanh tưởi chết chóc lan tỏa khắp căn phòng. Những tiếng la hét thất thanh vang lên, ai nấy khiếp vía trước cảnh tượng trước mắt. Vài tên nhị không được nôn thốc nôn tháo, mặc các không còn giọt máu. Quách Tử Tôn bất chợt lao tới, anh nhanh tay kéo Lưu Y về phía mình khi khối đen khổng lồ rơi sập xuống. Đám thủ hạ của bác thần sợ hãi bỏ chạy tán loạn về sau. Lúc này trong lăng mộ chia thành hai nhóm, đứng tách sang hai bên, một bên của Quách Tử Tôn và bên còn lại của bác thần. Con quái vật đứng trước giường quan tài, ngấu nghiến nhai nửa phần thi thể đang nằm trong miệng. Ở khoảng cách này, đèn pin quét tới, liền nhìn rõ được bộ dạng của nó. Đây là con nhện mặt người khổng lồ, toàn thân đen bóng, hoa văn trên lưng tựa như là vân đá cẩm thạch. Có lẽ vì thứ này, lúc đầu bọn họ nhầm tưởng đó là họa tiết của mái vòm lăng mộ. Nó mang gương mặt đầy đủ đường nét y hệt như khuôn mặt người, phần thân to như quả bóng hơi khổng lồ, trên tám cái chân dị dạng mọc đầy lông và sắc nhọn như gai, với chiều dài mỗi cái lên tới 120cm. Điều đáng nói, nó có 8 con mắt. Những nanh độc ở phía dưới các con mắt lập tức bắn ra nọc độc giết chết con mồi, nếu như chúng không may lọt vào tầm ngắm của một trong số những con mắt đó. Đây là giống nhện có một số điểm giống như nhện Tarantula. Nó có thể nhả tơ, nhưng không bao giờ giăng mạng. Một khi phun tơ bắt được mồi, sẽ tức khắc tiêm độc tố. Đáng sợ ở chỗ, sau khi cơ thể chúng phải chất độc này, cơ bắp liền cứng lại, không thể vận động. Tuy vậy đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, đau đớn cũng vẫn giữ y nguyên. Hồi ở Nam Mỹ và Bắc Brazil, anh từng trông thấy những loài nhện to lớn với trọng lượng lên tới 200 gram, chiều dài chân khoảng 35cm. Chúng thường sống ở những khu vực rừng nhiệt đới vùng cao. Nhưng loài nhện mà kích thước khổng lồ, hình dạng quái lạ thế này, đúng là lần đầu anh tận mắt thấy. Nó giống như bị đột biến, hoặc có thể sống trong môi trường đặc biệt nào đó, cho nên biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy. Không gian rộng lớn trong lăng mộ phút chốc như bị thu hẹp thành cái hố tử thần. Lúc này bọn họ chỉ còn cách con nhện mặt người khổng lồ không tới 4 mét. Ở khoảng cách gần như vậy, dưới ánh sáng của đèn, từng sợi lông trên người nó hiện rõ mồn một, khiến bọn họ bất giác nổi da gà, mồ hôi tạo thành dòng chạy dọc sống lưng đến lạnh buốt. Trực giác mách bảo Lưu Y, con quái thú cực kỳ phẫn nộ. Sau khi nuốt gọn nửa phần thi thể, nó liên tục thở ra một làn hơi màu đen tanh hôi. Ngay cả mùi hương của gỗ hoàng đàn cũng không át đi được. Không thể chậm trễ, ngay lập tức hàng chục khẩu súng lên nòng đồng loạt chuyển hướng con quái vật và tung ra một loạt đạn. Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếng đầu đạn va đập vang dội tạo thành từng tia vụt sáng hệt như trận mưa sao băng. Phải nói, con nhện mặt người thành tinh, mình đồng da sắt, đạn bắn cũng không thể hạ gục được nó. Ngược lại khi bị thương khiến nó hung tợn hơn, ngay lập tức điên cuồng lao về phía trước. Lần này nó nhằm phía bác thần rồi lập tức phun tơ. Vận tốc nhà tơ chẳng khác vận tốc của đạn là bao. Khoảnh khắc tấm lưới độc bắn tới, bác thần nhanh như cắt xoay người để tên thủ hạ phía sau làm tấm chắn cho mình. Chỉ trong cái chớp mắt, tơ nhện quấn chặt người hắn kéo đi. Cái miệng nó ngoác ra chẳng khác nào cửa vào địa ngục. Nhìn cả được rõ cái mồm thứ hai. Cái mồm này có thể nuốt chửng được cả 3-4 tên to khỏe, hoặc có thể nhai nát họ bởi hàng trăm cái răng sắc nhỏ bên trong. Khỏi phải nói cũng biết, kết cục của tên thủ hạ thê thảm đến như thế nào. Trong tích tắc, sau khi tiêm chất độc làm tê liệt con mồi, nhện mặt người cùng lúc đưa vào một loại dịch thể khiến lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể hắn tan chảy, rồi hút lấy ăn. Chỉ trong vòng chưa đến một phút, từ gã lực lưỡng to khỏe, hắn chỉ còn lớp da đen sạm khô đét như vỏ cây. Khẩu súng trên tay Quách Tử Tôn với lúc hết đạn, ở cự ly chưa đến 2 mét. Nhân lúc con vật đang say sưa con mồi, anh lập tức rút con dao găm M9 lao phía nó. Chân của nhện chính là một dạng máy cảm ứng chấn động. Đối với việc phun tơ săn mồi, nó dựa vào những cái chân này thăm dò động tĩnh của đối phương. Dao găm M9 không đủ dài nhưng cực kỳ sắc bén. Cộng với sức mạnh kinh hồn của Quách Tử Tôn, anh một nhát chặt đứt chân trước của nó. Thân thủ nhanh chóng lui về trước khi thứ chất nhảy đen đụa đặc dệt bắn ra. Nhện mặt người đau đớn theo phản xạ lui lại, các chân khác đồng thời co rụt. Trông lấy thời cơ, anh lập tức nắm chặt tay Lưu Y, nhìn phía đội quân SWAT hét lớn. Tất cả rút lui ngay lập tức. Đám thủ hạ của bác thần cụ Họa Tuyết sợ mất mật, theo chủ nhân của mình tháo chạy ra ngoài. May thay khi tên cuối cùng kịp thoát ra, cửa sắt bị bọn họ đóng lại. Đúng lúc con nhện mặt người tấn công tới, âm thanh trong hang động trở nên ồn ào. Lúc này không gian tối như mực, đám thủ hạ của bác thần nháo nhào lia đèn tứ phía xác định hướng ra. Ở bên này, Tử Tôn chưa đi được mấy bước đột ngột dừng chân, dưới chân anh căng cứng, suýt nữa ngã nhào. Lưu Ý theo ngay phía sau, vì hành động bất ngờ của anh chán đập vào lưng anh đau điếng. Cô kêu lên vội vàng hối thúc, Tử Tôn à, anh sao thế, có không mau chạy thôi. Bàn tay anh nắm lấy tay cô bèn co giật, sau đó trong chất giọng thâm trầm có chút bất an. La Kỳ, dọi đèn xuống dưới chân tôi. Ngay lập tức, ánh đèn pin từ phía La Kỳ cùng vài người trong đội đặc vụ chĩa xuống. Ngay khi thấy cảnh tượng bên dưới, mặt mũi ai nấy kinh hoàng đến mức chết lặng. Ở đó xuất hiện một người thanh niên bị tơ nhện cuốn chặt, trên gương mặt khô đét có nguyên vẻ đau đớn kinh hoàng. Chỉ cần nhìn qua, bọn họ tưởng tượng thảm cảnh khi cơ thể bị tiêm chất độc làm cho tê cứng, rồi tan rữa từ bên trong, sau đó trở thành nguồn dinh dưỡng cho con vật ấy hút, không khác nào bị lăng trì rồi đày xuống 18 tầng địa ngục. Và điều đau lòng hơn cả, người này chính là một trong số lính đặc vụ của Quách Tử Tôn. Chưa dừng lại, ở phía bên kia có thêm hai chiếc cán giống như vậy. Tất cả bọn họ nhận lệnh của anh canh giữ bên ngoài cửa mộ. Ánh mắt thâm thúy của anh tràn ngập sự lạnh lẽo, không ai biết giờ phút này trong lòng anh đau đớn đến thế nào. Mỗi một thuộc hạ của anh mất đi, giống như mỗi cái xương sườn của anh bị bẻ gãy, tổn thất không gì bù đắp được. Cô nhìn trang phục của xác chết, nhanh chóng đoán được tình hình, theo vậy cô càng kinh ngạc. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải con nhện mặt người luôn ở trong lăng mộ cùng với chúng ta? Với cương vị một thống lĩnh, Quách Tử Tôn lập tức trở về dáng vẻ uy quyền, khẽ hất hàm về sợi tơ quấn trên người xác chết, thận trọng nói. Em nhìn xem, con nhện lúc nãy không thể nhả tơ sợi to như vậy. Tơ nhện của nó sau hai lần phóng ra kích thước đều chỉ bằng 1/3 so với sợi tơ này. Vậy có nghĩa? Cô nuốt khan, cảm giác ớn lạnh sộc thẳng lên óc, khiến cổ họng như cứng lại. Tử Tôn hướng mắt phía con đường sâu hun hút đen ngòm của hang động. Vẫn còn một con khác to hơn. Đây có lẽ là con nhện cái vừa rồi chúng ta chạm mặt, chính là một cặp với nó. Vừa dứt lời, anh như nghiệm ra điều gì đó, lập tức giật phát cái đèn pin trên tay La Kỳ chạy về hướng ngược lại. Dừng lại, không được qua đó, tất cả lùi lại ngay. Chỗ Quách Tử Tôn đứng có lẽ là điểm cao nhất trong hang động, phía sau anh chính là cánh cửa mật đạo để vào lăng mộ. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới, khoảng cách tầm 20 bậc thang dẫn thẳng xuống bãi đá ngầm, nơi có hàng nghìn xác chết nằm chồng chất lên nhau. Đám thủ hạ của bác thần vốn dĩ gặp phải quái thú mất sạch nhuệ khí, nháo nhào như ong vỡ tổ. Một số tên trung thành ở lại cùng hắn, số còn lại tháo chạy xuống phía dưới hòng tìm cách thoát thân. Tiếng nói đanh thép của Quách Tử Tôn vang lên, vang vọng khắp hang động. Bọn chúng trong phút chốc giật mình, bước chân chững lại quay lại nhìn anh. Anh lần nữa lên tiếng ngăn cản, quay lại ngay lập tức, con đường đó không thể đi được. Quay lại đây, cái lũ nhát gan kia, chỉ là con nhện thôi, chúng mày bỏ chạy hết đấy à? Bác thần đứng cách Tử Tôn một khoảng, tay giơ súng nhắm phía đám thủ hạ rồi tức giận mắng chửi. Ông chủ, xin lỗi ngài, chúng tôi có thể mạo hiểm tính mạng vì ngài, nhưng mạo hiểm theo cách này thì không được. Một tên trong số chúng cả gan nói, tên đứng cạnh cả người run rẩy, xem ra mất kiểm soát hét lớn. Ngài nhìn mà xem, có mẹ nó, nhện gì nhện ăn thịt người, nó đích thị là yêu quái, chỉ nhện cái nỗi gì. Đúng đúng đúng, chúng tôi không ở lại đây nữa. Cả đám đồng thanh nói rồi quay đầu, dẫm đạp lên đống xác chết tháo chạy. Viên đạn găm ngay sau lưng một tên thủ hạ, khiến hắn lập tức ngã gục mà chết. Đám người kinh hãi tản ra, tuy nhiên một giây sau điên cuồng lao về phía trước. Bác thần dừng tay, bọn họ là thủ hạ của mày, nếu bọn họ đã không thuận ý, mày cũng không được phép sát hại. Tử Tôn bước nhanh tới nắm chặt tay bác thần, gương mặt tràn ngập sự giận dữ. Hắn ta khẽ liếc Quách Tử Tôn. Chính vì là thủ hạ của tao, tao có quyền. Lời nói của bác thần thổi bùng cơn giận trong lòng Tử Tôn. Anh siết chặt cái đèn pin, vung một đấm vào thẳng mặt bác thần, khiến cho cả người hắn bay ra sau, lưng đập mạnh vào vách đá. Ngay sau đó, Tử Tôn dọn đèn pin vào một lượt phía dưới chỗ xác chết, phát hiện vô số những chuyển động nhỏ, liền hướng đám người bỏ chạy quát lớn. Ở đó có nhện độc, tất cả quay lại ngay. Quả đúng như suy đoán của anh, hàng trăm con nhện mặt người lúc nhúc bò từ trong đống xác chết tràn ra. Có lẽ sau khi đám lính Nhật kia chết đi, cơ thể trở thành bữa thức ăn cho đám nhện độc, bởi vậy bộ dạng trở nên gớm ghiếc như vậy. Hơn nữa, theo hướng của vòng tơ, có lẽ con nhện cái đi ra từ một trong những cái huyệt đạo trên vách đá, rất có thể đó chính mới là hang ổ của chúng. Ban nãy cạnh chỗ xác của mấy người đặc vụ, anh phát hiện một ít chất nhầy màu xanh tạo thành từng giọt dọc xuống tận chỗ đám lính Nhật. Cho nên phán đoán của anh, con nhện này vừa sinh hạ xong mà địa điểm chính là bãi tha ma bên dưới. Lời của Tử Tôn khiến bọn chúng chột dạ. Vài tên trong số chúng lập tức lia đèn lên phía vách đá xem xét, nhưng không thấy động tĩnh gì thì thở phào nhẹ nhõm, cho rằng gã thống lĩnh này tham lam giống hệt chủ nhân của họ, thà là ở lại chiếm kho báu cũng không muốn thoát thân. Đã vậy muốn bọn họ phải đồng quy vu tận theo cùng, đừng có mơ đi. Mẹ kiếp, là ở dưới không phải ở trên. Quai hàm Tử Tôn siết chặt, gầm lên đầy giận dữ. Nghe vậy bọn chúng giật mình kinh hãi, ngay lập tức cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó như có thứ gì nhồn nhột ngứa ngáy bò lên chân, luồn lách bên trong cơ thể chúng. Bất giác không ai nói ai, chúng lặng lẽ chĩa đèn xuống dưới, cảnh tượng khiến chúng chết sững. Hàng trăm con nhện mặt người bò lổm ngổm xung quanh, tuy là nhện con mới ra đời nhưng kích thước to gần bằng bàn tay người. Bọn chúng kinh hãi quay đầu bỏ chạy, hai tay không ngừng khua khoáng loạn xạ hòng hất chúng ra khỏi cơ thể mình. Nhưng không kịp, chỉ trong nháy mắt chúng bu đen khắp người đám thủ hạ của bác thần, từng tên một đau đớn ngã gục nằm rẽ rụa trên đống xác khô. Đội của Quách Tử Tôn muốn cứu người thì quá muộn, tiếng kêu gào thảm thiết của bọn họ quằn quại trong đám nhện mặt người vang vọng khắp cả động, ai nghe thấy cũng không khỏi rét mà run. Nhện con không có độc tố mạnh như nhện trưởng thành, vết cắn của nó không thể khiến bọn họ chết ngay tức khắc, chỉ khiến cơ thể sau khi bị nhiễm độc toàn thân bắt đầu tím tái khó thở, đau đớn từ từ rồi mới tử vong. Nhưng tình hình bây giờ tất cả ở sâu trong hang động, đừng nói thoát ra ngoài, có cứu được bọn họ e là khó có thể sống 1-2 giờ, như vậy khác nào khiến bọn họ chịu thêm dày vò. Cảnh tượng đám người lăn lộn trong đau đớn quả thực quá tàn khốc. Lưu Ý không dám nhìn lâu, vội ngoảnh mặt đi. Họa Tuyết sợ co rúm mình nấp ở sau lưng bắc thần, người run lên bần bật. Tử Tôn rút súng lắp thêm bộ phận giảm thanh, quyết định giúp bọn họ kết thúc sự đau khổ, nhưng bất ngờ bị Lưu Ý giơ tay ngăn cản. Chờ đã, em có ý này. Nói xong cô chạy tới chỗ một tên thuộc hạ của bắc thần, nói điều gì đó với hắn. Tên này nghe xong gật gù như gà mổ thóc, vì biết bản lĩnh của cô, lại rõ cả thảy đều trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cho nên không một câu phản kháng, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến của bác thần, cứ thế đưa ba lô của mình cho cô. Cô nhanh chóng quay lại, lấy ra mấy chai diệt côn trùng mà lúc vào hang bọn họ đã sử dụng, bên trong đều bị vơi đi phân nửa. Ngay sau đó cô lắc mạnh. Đồ ngu ngốc, cô định tiêu diệt cả đám nhện đó bằng cái thứ đó à? Cô tưởng chúng là ruồi muỗi à? Nếu không làm được trò chống gì, tránh qua một bên đi, đừng có mà... Họa Tuyết định chửi thêm, nào ngờ vừa nói tới đây bị ánh mắt của ba người đàn ông đứng cạnh Lưu Y nhìn chăm chăm. Một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cho nên cô ta ngậm chặt miệng vào, không dám hó hé điều gì nữa. Tử Tôn à, giúp em. Lưu Y nhìn anh, ánh mắt vạn phần tin tưởng, đáp lại anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hội thoại của hai người chính là không đầu không đuôi, khiến người khác không thể hiểu. Chỉ riêng La Kỳ Ngô Khiêm đều biết, bọn họ chính là tâm linh tương thông, không cần nói nhiều đủ hiểu đối phương muốn gì, hoặc là đầu óc phi thường như bọn họ, phàm là người bình thường đều không thể theo kịp. Ngay sau đó, Lưu Y lùi lại vài bước lấy đà, rồi lần lượt ném những bình xịt côn trùng về phía đám người thoi thóp phía dưới. Liên tiếp 3 phát súng từ Quách Tử Tôn bắn ra, nhằm vào thân 3 chiếc bình xịt ngay khi chúng sắp sửa rơi xuống. Chỉ trong cái chớp mắt, ngọn lửa lớn bùng lên, lan nhanh khắp lòng động, rồi thiêu đốt đi tất cả mọi thứ. Bây giờ tất cả hiểu rồi. Bởi vì nơi chứa đựng hàng ngàn xác chết sản sinh ra hợp chất phốt pho, mà hợp chất này hình thành từ hoạt động của vi khuẩn sống dưới lòng đất phần mộ. Chúng có trong xương người và sinh vật bốc lên. Để khi gặp điều kiện, chúng dễ dàng bốc cháy. Ở những khu nghĩa trang vào ban đêm, khi nhìn thấy đốm sáng lập lòe do hiện tượng này tạo thành, người ta hay gọi nó là ma chơi. Hành động này thực có chút tàn nhẫn, nhưng là cách duy nhất giúp bọn họ qua được một ải sinh tử. Bởi sau khi tấn công đám người đó, chắc chắn lũ nhện con nhanh chóng bỏ lên đây. Với số lượng như vậy, không ai dám chắc thoát khỏi vết cắn của chúng. Ngay lập tức, tất cả kéo mặt nạ phòng độc xuống rồi di chuyển thực xa. Đám cháy rất nhanh tạo thành luồng khói màu trắng bao trùm xung quanh. Dù không ngửi thấy, nhưng bọn họ cảm nhận mùi hắc ám kinh khủng đến mức nào. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, đám khói đột ngột chuyển sang màu đỏ khiến anh ấy khiếp đảm. Nhưng thực sự, đó chính là một đám sương mù từ trong khe đá bay ra. Đám khói kia chính là đang bị đám sương mù màu đỏ nuốt chửng. Sự việc diễn ra nhanh, trong khi đám người Tử Tôn chưa hết bàng hoàng, còn nhện cái từ trong đám sương mù màu đỏ bất ngờ lao vọt ra. 8 chân của nó như 8 thân cây to khỏe càn quét qua đám người, khiến bọn họ bị hất văng sang hai bên, thân mình đập vào vách đá đau điếng. Nó há cái mồm đen ngòm dị hợm bổ nhào phía Quách Tử Tôn. Ngay lập tức anh đẩy Lưu Y phía cánh phải cho La Kỳ, rồi mới gào lên: Ngô Khiêm à, đạn! Ngô Khiêm lập tức mò ba lô, lấy ra bọc đạn đầy ắp ném về phía Tử Tôn. Con nhện cái vọt ra khỏi đám xương, lao vù vù phía anh. Rõ ràng con nhện cái nhận mục tiêu của mình là ai. Nó đủ thông minh biết việc đầu tiên cần phải giết chết kẻ cầm đầu. Tử Tôn không hề né tránh, càng không thể để mất bình tĩnh, gương mặt trước sau như một vẫn lạnh lùng như băng. Lúc này anh chính là đánh cược sự sống bằng tốc độ nạp đạn của mình với tốc độ của con nhện cái lao tới. Những lần vào sinh ra tử giúp anh nhận ra, khoảnh khắc chỉ cần nhanh hơn đối phương một phần mấy giây, đó là cơ hội sống. Anh giương súng, đúng lúc cái mồm to tướng của con nhện ngoác ra. Liên tiếp những viên đạn xuyên thẳng vào miệng con quái thú. Nó đau đớn co mình, chân trước với móng sắc nhọn trực tiếp cắm xuống người Quách Tử Tôn. Tử Tôn à, cẩn thận! Tổng thống lĩnh à, máu tránh xa! Một loạt âm thanh vang lên. Những giây phút này, anh chẳng thấy nghe rõ là gì. Anh nhanh chóng nghiêng người, lộ một vòng để tránh đòn hiểm ác. Trong ánh sáng màu đỏ ghê rợn tỏa ra khắp hang động, liền thấy tia sáng xoẹt qua, phóng trúng vách đá ngay bên cạnh Tử Tôn, phát ra một tiếng động sắc bén đinh tai nhức óc. Không chịu dừng lại, nó tiếp tục giáng thêm một chân nữa. Tử Tôn hít sâu một làn khí lạnh, hai chân đạp vào vách đá, tạo thành lực đẩy bật người về phía sau. Không ngờ động tác của con nhện mau lẹ đến thế. Tình thế bây giờ đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Đấu trường thì hẹp, mà con nhện có kích thước vô cùng to lớn. Không có chỗ lùi chân, chỉ có thể tiến lên nghênh chiến, lấy công làm thủ. Đúng lúc này, một loạt đèn từ phía Lưu Y dọi tới, hòng giúp Tử Tôn có thể thoát khỏi sự truy đuổi. Tiếp theo những họng súng máy đen ngòm nhắm vào đầu con nhện rung lên bần bật. Nhưng da nó giống như bọc thép, ăn hàng trăm viên đạn cứ đứng trơ ra. Có mẹ nó, phải làm gì cái giống này mới chịu chết đây. Lưu Ý tức giận chửi thề, sau đó cướp lấy khẩu súng máy trên tay một người đặc vụ, chỉnh vận tốc trên thân, rồi nhằm bốn khớp chân sau của nó bắn nát. Quả nhiên vị trí có tác dụng, con nhện cái khuỵu xuống, bốn chân sau hoàn toàn bị phế bỏ. Nó mang thân mình đầy thương tích hung hăng xoay lại, lần này lao thẳng về phía Lưu Y. La Kỳ nhanh chân đứng chắn trước mặt Lưu Y, con điện cái vồ lên áp sát bọn họ vào vách đá. Hắn cố gắng thu hút sự chú ý của nó, hòng tách ra khỏi người cô và đám đặc vụ. Nó phát ra tiếng kêu rên khè khè đáng sợ, sau đó một chân to lớn ép chặt cơ thể La Kỳ vào vách đá, rồi há cái mồm rộng đầy răng nanh sắc bén như máy nghiền xuống. Cảnh tượng khiến người ta hồn siêu phách lạc, mình nổi da gà. Sau cái chết của ba người đặc vụ, Tử Tôn thề không bao giờ để cho bất cứ người nào phải chết trước mặt mình. Giờ thấy tính mạng La Kỳ nguy hiểm trong gang tấc, anh không thiết nghĩ đến điều gì, vội vàng trượt đến dưới thân con nhện cái, hướng đầu súng vào đúng một bên khe thở của nó mà bắn. Con nhện cái vốn mất đi bốn chân sau, bộ phận cảm ứng trở nên chậm chạp. Bây giờ một bên khe thở bị thương nặng cho nên không còn hung dữ được nữa. Tuy nhiên sức mạnh của nó không thể xem thường. Sau khi bị tấn công, nó bỏ mặc La Kỳ, đồng thời dùng hai chân trước tấn công Tử Tôn. Động tác con quái vật nhanh như chớp, Tử Tôn lách người né tránh nhưng vẫn không kịp. Anh chỉ thấy bàn tay mình bị một sức mạnh to lớn cuột vào, khẩu súng giống như lá mùa thu bị cuồng phong cuốn vút, lòng bàn tay tê dại không thể nắm lại được nữa. Sau đó, nó nhè mấy cái răng nanh sắc nhọn chọc xuống đầu của Tử Tôn. Trong tích tắc, anh lộn nhào vài vòng, chui qua hai cái chân nó, tránh được cú đớp chết người. Bây giờ chỗ Tử Tôn đứng là góc chết, hai vách tường và con nhện cái đang quay lưng phía anh, tạo thành hình tam giác vây kín. Nếu để nó có cơ hội quay người, anh thực vạn lần khó chống nổi. Ngay lập tức anh phi thân lên vách đá, bằng tốc độ kinh hồn nhảy lên lưng nó. Trong hang động bị làn xương đỏ vây hãm, ánh đèn le lói chẳng thấy rõ. Con nhện cái không thể với ra phía sau bắt được, cho nên không ngừng lắc lư người qua lại, hòng hất văng anh xuống. Nhận thấy cảnh tượng như vậy, tâm can Lưu Y giống như lửa đốt, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ của cô. Bên trong lớp mặt nạ phòng độc nhỏ từng giọt mặn chát. Nếu cầm cự thế này e không phải cách, bọn họ phải nhanh chóng hạ gục được con nhện cái trước khi con nhện được kia xuất hiện, bằng không tất cả đi đời nhà ma. Ngô Khiêm, cánh mang theo thuốc nổ chứ? Cô lớn tiếng gọi. Có, nhưng tôi sợ nếu sử dụng, hang động này không chịu được chấn động rung và sập xuống bất cứ lúc nào. Ngô Khiêm dứt khoát gật đầu, giây sau lo lắng nói. Không sao đâu, tôi có cách thu hẹp áp lực của nó. Ngay sau đó, Ngô Khiêm lấy trong ba lô của người đặc vụ một khối thuốc nổ, loại này được dùng trong việc phá đá thông đường. La Kỳ bật dậy, may mà anh mặc áo chống đạn, bằng không ban nãy bị cái chân sắc nhọn của nó đâm thủng tim. Không lãng phí thêm một giây, anh lập tức ném khẩu súng trên tay về phía Tử Tôn. Ngay khi Tử Tôn bắt lấy, tiếng hét hết công suất của Lưu Y vang lên. Tử Tôn, em đang chuẩn bị thuốc nổ, anh cố gắng cầm cự thêm 15 giây, đánh lạc hướng nó ra bãi đá ngầm. Rồi cô hướng phía Ngô Khiêm, nói anh ta ra lệnh mọi người tắt hết đèn chuyên dụng. Trong phút chốc, hang động tối đen như mực, không gian rộng lớn đồng thời im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khè khè đáng sợ của con quái vật phát ra. Tử Tôn nhanh chóng nắm bắt kế hoạch của Lưu Y, anh ngay tức khắc bật chế độ kính nhìn xuyên đêm trên mặt nạ phòng độc, rồi nhắm thẳng hướng bãi đá ngầm, bắn liền ra đó 2 phát đạn. Còn nhện cái bị thương nặng ở mắt, thị giác không còn tinh tường, nhưng đổi lại nó còn 4 cái chân xúc giác nhạy bén. Quả nhiên nó bị thu hút bởi âm thanh phát ra, nó điên tiết lao người phía đó, thân mình tựa như cỗ máy hạng nặng ném qua ném lại, khiến Tử Tôn buộc phải nắm chặt tròng lông trên đỉnh đầu nó để không bị hất xuống. Phía bên này, Lưu Y tranh thủ từng giây từng phút, sau khi lắp xong khối thuốc nổ và ngòi dẫn, buộc chặt cùng với cái đèn pin, cô giao lại cho La Kỳ, rồi cùng anh ta chạy tới chỗ Tử Tôn. Lúc này, con nhện cái dừng ở mép bãi đá ngầm, ngay khi đèn pin từ khối thuốc nổ vụt sáng, nó theo phản xạ quay lại. Tử Tôn à, nhảy ra đi! Tiếng hét của cô như chiếc còi vang vọng khắp lòng động. Khoảnh khắc La Kỳ vung tay ném khối thuốc nổ về phía bãi đá ngầm, cũng là lúc Tử Tôn thực hiện cú phi thân nhảy từ đầu con nhện xuống đất. Chính thời khắc này, con quái vật cảm nhận chùm sáng chuyển động vụt qua mắt, không cần biết là gì, cứ vậy nó phóng tới, há miệng đớp trọn khối thuốc nổ. Ngay khi tất cả chỉ kịp nằm dạp xuống, thì đùng vang lên, âm thanh trầm đục kèm theo sự rung chuyển của mặt đất, hệt như cơn địa chấn khoảng 3,7 độ Richter. Tiếp theo, một chất dịch màu đen cùng vô số mảnh thịt vỡ nát bắn ra tung tóe như mưa. Còn nhện cái khổng lồ bị mất toàn bộ phần đầu, thân mình nặng nề rơi xuống. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, lần này một tiếng động long trời lở đất vang lên. Tiếp theo, tựa như thác nước lớn trút lên người bọn họ, có những mảnh đồ lộp độp rơi xuống. Cảm giác giống như rơi vào địa ngục băng giá, toàn thân ai nấy bắt giác ớn lạnh, nhưng hơn hết là cảnh tượng khó hiểu diễn ra. Lúc này toàn bộ đặc vụ bật dậy, mở hết đèn chuyên dụng. Tử Tôn dùng thân mình che chắn cho Lưu Y, nên khi đỡ cô đứng dậy, cả hai trông thấy dáng vẻ sững sờ của mọi người. Ngay cả Lưu Y không kiềm chế được, vội vàng chạy tới. Trước mặt bọn họ, ngoài phần bụng của con nhện cái nhô lên, ở phía dưới kia không phải đống xương người hay bãi đá ngầm như ban đầu họ thấy, mà chỗ đó biến thành hồ nước đục ngầu hôi thối, với hàng ngàn những khúc xương người đen sì trôi nổi phủ kín. Cảnh tượng ghê rợn khiến ai nấy buồn nôn, nhưng điều đó không ghê rợn bằng việc con đường thoát ra ngoài bị bịt kín. Đã thế, tốc độ dâng của nước cực kỳ nhanh, chỉ trong tích tắc tràn đến mũi giày của bọn họ. Mấy người trong đội nhìn xuống dưới chân, mặt ai cũng biến sắc. Không một giây chậm trễ, Tử Tôn hét lớn ra lệnh, chạy mau. Nghe thấy vậy, đám người bọn họ vội vã quay đầu, toàn định bỏ chạy thì bất ngờ mấy bóng đen từ phía sau vụt tới. Tử Tôn nhanh như cắt kéo Lưu Y ôm chặt trong lòng, tránh cho cô bị một phen va chạm. Đám người hỗn loạn ngã xuống, âm thanh la hét ồn ào cùng tiếng nước bị bõm theo đó tạo thành tiếng động khó nghe. Ngô Khiêm dọi đèn một lượt, phát hiện chính là Bắc Thần và Họa Tuyết cùng 2 gã đàn em thân cận của hắn. Mặt mày ai nấy không còn chút huyết sắc, thân mình không ngừng run rẩy, giống như vừa bước ra từ quỷ môn quan. Vừa rồi do mải chiến đấu với con nhện cái, bọn họ quên mất sự hiện diện của đám người này. Bây giờ bất ngờ đụng mặt, lại thấy dáng vẻ thảm hại, khiến ai nấy không tránh khỏi kinh ngạc. Trong khi mọi người đang tự đặt câu hỏi, Tử Tôn phản ứng nhanh hơn. Anh buông eo Lưu Y, hùng dữ bước tới nắm chặt cổ áo Bắc Thần, rồi liên tiếp tung những cú đấm như thép vào mặt hắn. Vừa rồi anh kịp nhìn thấy đám bọn chúng hướng từ cửa mộ chạy ra. Chắc chắn lúc anh và quân đội của mình liều mạng giết con quái thú, tên Bắc Thần đã làm ra chuyện xấu xa gì đó. Lúc đến đây anh quan sát kỹ và cho Uri điều tra, phát hiện bề mặt khu rừng trong bán kính 100 km trở lại tuyệt nhiên không hề có ao hồ hay sông suối, mà những bật đạo trong hang là do con người tạo ra, chỉ có vết nứt trên vách là tự nhiên, không có dấu hiệu tác động, mà nguồn nước ồ ồ chảy vào mật đạo mang theo màu sắc đen ngòm quái dị, cho thấy mạch nước nằm sâu dưới đất rất lâu nay vì bị tác động của ngoại lực bị đẩy ra ngoài. Hiểu theo cách đơn giản, nó giống như là đập xả lũ. Tên khốn ngu ngốc, mày đụng chạm vào chỗ nào rồi? Tử Tôn điên tiết gầm lên. Bác Thần bị đánh mặt mày biến dạng, máu mồm máu mũi trào hết ra ngoài. Hắn mang bộ dạng thảm hại chật vật đứng dậy. Cho dù lúc này Tử Tôn đánh chết hắn, hắn không đời nào nói ra chuyện mình làm. Ít phút trước, sự việc diễn ra là cùng lúc đội của Tử Tôn chiến đấu với con nhện cái. Lúc đó Bác Thần nhân cơ hội lệnh cho đàn em của mình mở lăng mộ một lần nữa. Mục đích thứ nhất, hắn muốn dụ con nhện được ra ngoài, trực tiếp tấn công đám người quét Tử Tôn. Tuy nhiên hắn phát hiện con nhện được đã bỏ đi từ bao giờ, trong lăng mộ chỉ còn cảnh tượng kinh tởm từ mấy cái xác chết trước đó. Ý định xấu xa của hắn thất bại. Nhưng không vấn đề gì, bởi mục đích thứ hai của hắn chính là những thứ đồ vô giá trong lăng mộ. Quả nhiên một lần nữa, khi nhìn lại một dải ngọc ngà châu báu chất cao như núi, món nào cũng đáng giá liên thành, khiến người ta mê mẩn tâm trí không thoát ra được. Đám thủ hạ của hắn còn chưa kịp đợi lệnh, điên cuồng lao tới, nhặt lấy nhặt để những báu vật quý giá rồi nhét đầy trong người. Về phía bác thần, hắn bình tĩnh tiến về phía chiếc giường quan tài. Mặc dù quan sát kỹ, nhưng không may, khi bước chân hắn đặt đến viên gạch cuối cùng, đột ngột âm thanh nặng nề vang lên. Chiếc giường quan tài lập tức hạ xuống phía dưới, đồng thời hai bên bức tường gỗ hoàng đàn, nơi có hàng chục lính canh bằng đồng đứng gác, bất ngờ từ mắt chúng phóng ra hàng trăm chiếc phi tiêu sắc bén, nhắm thẳng hướng bắc thần. Hắn nhanh như chớp nghiêng người né qua, họa tiết gần đó liều mình đỡ cho hắn bị thương nặng cánh tay, máu chảy ra không ít. Sau khi cơn mưa phi tiêu kết thúc, tất cả đám người hoàn hồn, không nghĩ lăng mộ cổ ngoài đám quái vật đáng sợ còn có cả cạm bẫy tinh vi như vậy. Nhưng điều bác thần không thể ngờ, chiếc giường quan tài kia chính là công tắc khởi động. Một khi nó hạ xuống, cũng là lúc cửa hồ được mở ra. Những tưởng nguy hiểm qua đi, ngay khi đám thủ hạ của hắn vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ từ trong đống ngọc ngà châu báu xuất hiện đốm sáng nhỏ từ từ bay vụt lên. Cái quái gì thế? Chúng là thứ quái quỷ gì vậy? Không phải ma chơi đấy chứ? Hàng loạt âm thanh ồn ào vang lên, hàng chục đốm sáng lượn lờ trên đỉnh đầu bọn họ với tốc độ khá chậm. Một tên trong số chúng tò mò dùng hai tay mình chộp lấy. Sau khi quan sát thì thích thú giễu cợt. Có mẹ nó, chỉ là đom đóm thôi mà. Nhìn kỹ, loài này quả nhiên giống với đom đóm, chỉ khác nó có kích thước lớn hơn so với đom đóm thông thường. Phần phía dưới phát ra ánh sáng xanh, lại có ánh đỏ, trông thực sự quái dị. Nhưng hắn chỉ vừa dứt lời, ngay lập tức từ bàn tay đến cánh tay cho đến khắp thân thể, trong một cái chớp mắt giống hệt như người bị nhúng xuống nham thạch. Toàn thân hắn phát sáng đến đỏ rực, hắn đau đớn nằm vật xuống sàn rãy rụa, còn chưa kịp cơ cứu, thân thể bị tan chảy, cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn màu đen. Không gian phút chốc lặng ngắt như tờ, mặt mày ai nấy không còn một giọt máu. So với những gì bọn họ trải qua, cảnh tượng vừa rồi nó thực sự quá là kinh hoàng. Ai ngờ được cái giống bé tí khủng khiếp đến thế, chỉ một giây trước người còn ở đây, một giây sau bị thiêu đốt đến nỗi mảnh xương chẳng còn. Nếu không tận mắt chứng kiến, trên đời nào tin chuyện vừa xảy ra. Ngay lập tức đám người gào thét hoảng loạn bỏ chạy. Hành động vô tình kích thích đám đom đóm, khiến chúng thay đổi tốc độ, giống như những tia chớp lao vọt lên nhắm thẳng phía bọn chúng. Trong tích tắc, đám thủ hạ thân mình mang theo châu báu không kịp chạy, bị nọc của đom đóm bắn phải. Toàn thân ai nấy giống như là tên vừa rồi, chớp mắt hóa thành tro bụi. Ở phía bên này, nhân cơ hội bắc thần họa tuyết tháo chạy, hai tên thủ hạ của hắn may thay thoát thân. Cho đến khi bán mạng ra đến bên ngoài, thì lúc này đụng độ phải đội của Tử Tôn. Lúc này nhận ra mực nước dâng lên nhanh chóng, Lưu Y kéo tay áo Tử Tôn khẩn trương thúc giục. Mặc kệ hắn đi, chúng ta tìm đường thoát thân đã. Đến đây, Quách thống lĩnh nuốt xuống ngụm khí, gật đầu nhìn cô, giọng nói trầm trầm lạnh lùng. Chúng ta đi. Đột nhiên tiếng hét thất thanh của họa tuyết vang lên, toàn thân cô ta run rẩy, bàn tay yếu ớt chỉ về phía bãi đá. Nhện, có nhện. Ở nơi mật đạo gần với lối vào lòng động, nơi sắp sửa bị nước nhấn chìm, từ bao giờ con nhện được xuất hiện, thân mình to lớn đu bám trên vách, thậm chí tất cả lần nữa chết lặng. Những tưởng lần này bọn họ phải bỏ mạng, nhưng không ngờ con nhện được không có bất cứ động thái muốn tấn công. Nó nhận thấy nước sắp tràn đến mép mật đạo, nó thu mình nhanh chóng bò vào bên trong, cứ như vậy trong tích tắc rời đi. Lượng nước trong động dâng lên rất nhanh, khiến lòng động rộng lớn bỗng chốc bị thu hẹp. Thêm vào đó, tiếng nước xuyên qua vách đá sinh ra âm thanh quái dị, khiến người ta không khỏi ớn lạnh tận xương tủy. Bọn họ đều biết thủy triều ở sông thường dâng nhanh đến mức nào, nhưng ở đây nước trong động dâng nhanh hơn gấp bội. Tất cả chạy lên phía tảng đá kia đi, giọng nói đanh thép của Tử Tôn vang lên. Chỗ này đường đi khó, phiến đá kia cách bọn họ một khoảng xa, chỉ sợ không thể chạy kịp tới nơi. Bởi ai cũng rõ, một khi hai chân không chạm được xuống đáy, lúc đó sẽ không thể đấu tranh được với tốc độ dòng nước. Tuy nhiên sự chỉ đạo của Tử Tôn chính là kim chỉ nam duy nhất, trong đầu bọn họ đều chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải điên cuồng mà chạy. Lúc này nước dâng tới đầu gối, phía sau liên tiếp có người bị ngã. Nhưng sau mỗi lần như vậy, bọn họ dường như hăng hái hơn, dù hai chân chảy máu cũng không biết đau là gì. Dẫu vậy tốc độ bọn họ không ăn thua gì so với tốc độ dâng của dòng nước, ai nấy đứng không vững được. Thứ nước đen ngòm mang theo cái lạnh giống như hồ băng, ngấm qua từng tấc da thịt khiến bọn họ rùng mình khiếp sợ. Cuối cùng, bọn họ tới được chỗ có tảng đá lớn. Tảng đá này thực chất là do một phần của vách nhô ra, tạo thành một mặt phẳng nhẵn nụi dài gần 4 mét. Lúc này, nước dâng ngang tới lưng, mỗi bước đi trở nên khó khăn, không gian chỉ còn vang lên tiếng ồn ào bì bõm của nước, cùng âm thanh kêu gào hết công suất của tất cả mọi người. Sau khi tên thủ hạ cuối cùng của bác thần leo lên, là lúc xung quanh trở thành một biển nước mênh mông. Tử Tôn bình tĩnh cầm đèn pin soi khắp một lượt. Với tốc độ dâng của nước thế này, bọn họ cùng lắm chỉ cầm cự chừng 8 phút, thực tế có khi còn ít hơn thế. Nhìn thấy nước càng lúc càng dâng lên, tim ai nấy đập như trống trận. Mặc dù vậy, đội đặc vụ giữ một tinh thần kiên định mạnh mẽ, không một chút dao động. Trái lại, bên phía bác thần, mặt mày trở nên trắng bệch, cảm giác sợ hãi khi chứng kiến khoảnh khắc sắp chết sắp sửa ập tới, khiến hai tên thủ hạ hoảng loạn gào khóc. Sau khi quan sát, Tử Tôn hướng ánh đèn phía vách đá ở xa, khẩn trương ra lệnh. Tất cả bơi đến đó, chỗ đó có tảng đá nhũ thò ra, sau khi trèo lên hãy chui vào bên trong mật đạo. Thống lĩnh à, như vậy có nguy hiểm không? Mật đạo này chúng ta chưa từng kiểm tra, nếu đâu bên trong là ngõ cụt. La Kỳ lo lắng nói. Lưu Ý vội khẳng định. Không đâu La Kỳ à, anh nhìn xem, duy trì mật đạo đó không có nước chảy ra. Vừa rồi tôi nghe kỹ, dù âm thanh nhỏ nhưng chắc chắn là tiếng gió từ hướng mật đạo lùa vào. Ngay khi cô dứt lời, Tử Tôn kéo mặt nạ rồi lao mình xuống dòng nước, cứ thế bơi thẳng đến chỗ tảng đá phía trước. Trong lúc nguy cấp, tất cả không dám chần chừ, hơn hết đều đặt lòng tin vào sự phán đoán của Quách thống lĩnh. Cho nên sau đó, La Kỳ cùng đội đặc vụ cùng lúc nhảy xuống bơi theo. Đến khi cô cùng Ngô Khiêm chuẩn bị nhảy, đột nhiên cậu ta bơi lui lại, mặt mày biến sắc, còn nắm chặt tay cô kéo mạnh. Khoan đã. Lưu Ý ngạc nhiên. Sao thế? Dưới nước có thứ gì đó. Lưu Ý chiếu đèn pin, tuy nhiên ngoài màu đen ngòm, dòng nước dâng lên không hề có bất cứ động tĩnh. Đột nhiên Họa Tuyết bước lên, dùng giọng điệu mỉa mai nói. Dáng vẻ cô ta lúc này khá thảm hại. Anh nghĩ có cá mập à? Sợ quá sinh ảo giác à? Vết thương trên tay không ngừng chảy máu, lại phải ngâm mình dưới dòng nước bẩn thỉu, chỉ nghĩ đến thôi thấy đau đớn đến mức nào. Lưu Ý chẳng thèm liếc nhìn cô ta, ngược lại cô để tâm đến lời của Ngô Khiêm. Ngay lúc ngồi trên xuồng chuyên dụng và hang, cô cảm giác dưới nước như có thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng không miêu tả được đó là cái gì nữa. Lúc này, Tử Tôn trèo lên nỏm đá bên kia, sau đó dùng đèn pin ra hiệu cho cô mau bơi sang chỗ mình. Tình hình càng lúc càng khẩn cấp. Nước lúc này dâng lên đến chân họ, không thể chậm trễ. Cô đánh túm chặt vai áo Ngô Khiêm nhấn mạnh. Đi nào, dù có cá mập thì cũng phải nhảy. Nói xong, cả hai lao mình xuống dưới. Nhưng không may, cả hai bị hút vào chỗ xoáy nước mạnh. Trong chốc lát, Ngô Khiêm ở phía ngoài bị đẩy đi mấy vòng, sau đó mới lấy lại được cân bằng. Vừa trồi người lên mặt nước, nghe âm thanh la hét thất thanh, thân mình Ngô Khiêm như bị điện giật, đột nhiên co cứng. Lưu Ý lập tức dừng lại, dùng hết sức hét lớn. Ngô Khiêm bơi nhanh đi, không được dừng lại, nếu không không còn cơ hội đâu. Trong khoảnh khắc, Ngô Khiêm dồn hết sức lực điên cuồng, sải rộng tay bơi về hướng có ánh đèn. Lúc này trong đầu cậu trống rỗng, tai như không nghe được gì, mà đến khi La Kỳ tóm chặt tay cậu kéo lên, Ngô Khiêm mới bừng tỉnh. Cẩn thận, anh ta có thể bị thứ gì đó tấn công. Lưu Ý gấp rút kéo mặt nạ hét lớn. Quả nhiên lời cô vừa dứt, bọn họ phát hiện dưới chân Ngô Khiêm có thứ gì đó động đậy. Nhìn xuống tất cả thất kinh. Một con cá hổ thân hình đen dị dạng, hàm răng sắc nhọn cắn lấy bắp chân của Ngô Khiêm. Ngay lập tức Tử Tôn lên hồng, một phát xuyên thủng thân nó. Sắc mặt Ngô Khiêm trắng bệch, hơi thở gấp gáp, toàn thân như không còn một chút sức lực nào. Trong lúc mọi người chưa hết kinh sợ, từ phía xa vọng đến âm thanh kêu gào thảm thiết. Hai tên thủ hạ của bác thần nhảy theo sau Lưu Y và Ngô Khiêm đều bị đàn cá hổ lao vào tấn công. Không biết đàn cá lớn đến mức nào, chỉ thấy trong phút chốc âm thanh tắt ngấm, một mảnh vụn từ trang phục bọn họ cũng chẳng còn. Ở phía sau, Họa Tuyết vẻ mặt kinh hãi, toàn thân run rẩy, một chút khí huyết cũng không còn. Bác thần à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bác thần vội vàng ôm lấy cô ta trong lòng, giọng day dứt. Họa Tuyết, xin lỗi, ta kéo cô vào nguy hiểm. Cô hận ta chứ? Họa Tuyết như không tin vào tai mình, gấp rút lắc đầu. Ngài đừng nói thế. Trong lòng Họa Tuyết chỉ có mình ngài. Ngài là sinh mệnh, là tất cả đối với Họa Tuyết. Vì ngài, Họa Tuyết làm tất cả cũng không hối hận. Họa Tuyết vừa dứt lời, bác thần đưa tay áp vào má cô ta âu yếm, ánh mắt trở nên ôn nhu. Giờ phút này đối với Họa Tuyết mà nói, thực hạnh phúc đến quên hết đau đớn. Bác thần chưa bao giờ nhìn cô ánh mắt như vậy. Kể từ lần đầu gặp, cô yêu hắn vì hắn mà nhúng chàm, điên cuồng giết người. Bất kể là ai cản đường hắn hoặc khiến hắn không vừa mắt, cô trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ giúp hắn. Dẫu vậy, hắn chỉ xem cô là thủ hạ không hơn không kém, cũng chưa từng một lần rung động trước tấm chân tình của cô. Nhưng bây giờ đến cuối cùng, tình cảm đơn phương của cô được đền đáp. Cho dù cùng hắn đồng quy vô tận ở chốn địa ngục, cô ta cam lòng. Ánh mắt Họa Tuyết lấp lánh như sao đêm, lộ rõ hạnh phúc khó tả. Bác Thần không nói thêm gì, bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Họa Tuyết. Đôi mi Họa Tuyết khẽ khép lại, có giọt nước ấm áp từ từ chảy xuống. Họa Tuyết, cô nói làm tất cả vì tôi, đúng chứ? Ngay khi Họa Tuyết chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn, giọng nói lạnh lạnh của Bác Thần làm cho cô ta thức tỉnh. Cô ta mở xòe hai mắt ngây ngốc nhìn hắn. Bác Thần. Lúc này nước dâng đến chân họ, đàn cáo hổ hiếu chiến bắt đầu có cơ hội lao tới. Bác Thần nở nụ cười lạnh, hai tay nắm chặt vai Họa Tuyết. Cơ hội của cô đến rồi đấy. Sao cơ? Họa Tuyết, đi thong thả. Dứt lời, Bác Thần dùng sức siết mạnh, khiến máu trên cánh tay cô ta không ngừng chảy ra, đau đớn như bùng nổ. Ngay sau đó, Họa Tuyết thấy cơ thể mình bị đẩy mạnh về sau. Ánh mắt Bác Thần nhìn cô khi đó lạch lẽo cực hạn, không có một chút lưu tình. Thân thể Họa Tuyết rơi xuống, lập tức gây sự chú ý cho bầy cá đói, cộng thêm mùi tanh của máu khiến chúng hung hăng hơn. Trong phút chốc, chúng lao vào cắn xé thân thể Họa Tuyết. Cô ta đau đớn vùng vẫy, tiếng hét thê lương vang vọng khắp lòng động, làm cho người ta không khỏi thương xót. Bác Thần nhân cơ hội nhảy xuống, hai vai hắn không may va trúng bộ xương của tên thủ hạ đang nổi lềnh bềnh đau nhói, lại bị uống mấy ngụm nước lạnh tanh thối, làm cho đầu óc hắn choáng váng khó thở. Hắn cắn chặt răng, điên cuồng lao về phía trước. Ở bên này, chứng kiến cảnh tượng như thế, Lưu Ý không khỏi phẫn nộ. Cô liền cướp lấy súng từ tay Tử Tôn. Mẹ kiếp, tên khốn này, hôm nay em giết chết hắn. Lưu Ý à, bình tĩnh đi đã. Anh biết em tức giận, nhưng nếu giết hắn như thế này dễ dàng cho hắn quá. Anh muốn hắn phải chịu dày vò hơn nữa. Tử Tôn nắm lấy tay cô ngăn cản. Ý anh là sao? Có giết, phải là để anh giết. Đúng lúc này, khi Bác Thần bơi đến chỗ bọn họ, từ trong ngực hắn bất ngờ phát ra luồng ánh sáng xanh ma quái. Tất cả thất thần kinh ngạc. Chuyện gì thế? Ánh sáng đó là cái gì vậy? Một vài âm thanh vang lên. Tên cặn bã này, lẽ nào hắn lấy thứ gì đó từ trong lăng mộ? Đầu óc nhạy bén của Lưu Ý dấy lên nghi ngờ. Là Thái Dương Thần Điệu Kim Sức, Tử Tôn nhanh chóng khẳng định. Sao anh biết? Cô không hoài nghi sự hiểu biết của anh, chỉ là tò mò, không hiểu vì sao anh biết trong người Bác Thần giấu món bảo vật này. Đồng tử của anh co rụt. Đây là bảo vật có hình dạng tròn, hoa văn được trang trí hai tầng trong ngoài. Tầng bên trong bao gồm 12 bánh răng xoay tròn, tựa như vầng hào quang. Tầng bên ngoài gồm 4 con chim bay ngược chiều kim đồng hồ tạo thành. Bảo vật này được đặt trong tay người chết, nó mang một ý nghĩa hồi sinh vô cùng đặc biệt. Nghe xong, ánh mắt Lưu Ý thêm phần phẫn nộ. Cô nhìn phía Bác Thần chật vật trong dòng nước, cất giọng mỉa mai. Bảo vật trên đời có tới mấy đẳng cấp, minh khí bình thường giá đã không rẻ, bán ra liền thu được một số tiền lớn về tay, nhưng vẫn còn kém xa so với thứ gọi là thần khí, cực kỳ hiếm thấy. Dù cô lấy được, chưa chắc bán đi được. Những thứ giá trị liên thành đó căn bản không nên lọt vào tay kẻ rác rưởi như hắn ta. Lúc này ở trong dòng nước, vẻ mặt Bác Thần vô cùng hoảng loạn. Ban nãy ở trong lăng mộ, nhân lúc Họa Tuyết cứu hắn một mạng, hắn nhanh tay lấy đi món bảo vật này với ý định để dành cho mình con đường lui. Chẳng ngờ đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thứ đồ đột nhiên phát sáng, trực tiếp bán đứng hắn. Nhưng không sao, Quách Tử Tôn sẽ không giết hắn. Hắn nắm giữ nhiều bí mật như vậy, cấu kết với nhiều người như vậy, nên nếu muốn bắt hết bọn họ thì phải giữ lại mạng cho hắn. Nghĩ vậy, Bác Thần tiếp tục xải tay bơi phía trước. Chẳng ngờ một âm thanh lớn bất ngờ vang lên, mặt nước đột nhiên rung chuyển dữ dội, tạo thành cột nước lớn, rồi từ phía dưới lao vọt lên luồng sức mạnh khủng khiếp. Bác Thần giật mình quay đầu, thân thể lập tức đông cứng. Trước mặt hắn, một con piranha đen khổng lồ với những chiếc răng sắc nhọn đáng sợ gớm ghiếc. Tất cả chưa kịp định thần, chỉ với một cú táp, nó hoàn toàn nuốt trọn Bác Thần vào trong miệng. Lòng động rung chuyển một lần nữa, sau đó con hung thần từ từ ẩn mình xuống dòng nước đen ngòm, giống như chưa có gì xảy ra vậy. Nhanh, rút lui ngay lập tức. Sau mệnh lệnh của Tử Tôn, lập tức toàn bộ đội đặc vụ lao đầu chạy sâu vào trong mật đạo. Mật đạo rất nhỏ, chỉ có thể từng người một di chuyển. Địa hình bên trong vừa tối vừa trơn, có xu hướng dốc ngược lên, khiến mọi người cắn chặt răng, cật lực bám trụ mà lao về phía trước. Không lâu sau, bọn họ thoát ra bên ngoài. Nhưng là giữa lưng chừng vách núi, chỗ bọn họ đứng rộng nhất khoảng hơn 10 mét, tất cả phải đứng nép vào nhau không dám thở mạnh. Đứng từ trên nhìn xuống thấy vách đá dựng đứng, đá nhọn lởm chởm như răng sói nằm chìa ra như chọc thủng màn đêm. Nó không khác nào bức tường phòng ngự bằng đinh nhọn hoắt. Phía dưới cái hồ tối om đen ngòm, gió thổi bên dưới ẩm ào, không nhìn rõ, cảm giác như vực sâu vạn trượng, nhưng rơi xuống chắc chắn chỉ có thịt nát xương tan. Ngược lên phía trên, cách bọn họ hơn 100 mét, chính là đỉnh hang động. Từ trên đó rủ xuống rất nhiều nhũ đá khổng lồ nằm vùi dưới những rễ cây to lớn. Ở chỗ này, ánh sáng không thể chiếu rọi, chỉ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy. La Kỳ lập tức nhét đạn pháo tín hiệu vào trong họng súng, rồi hướng lên trời bắn một phát đạn. Trong khoảnh khắc, đạn tín hiệu màu đỏ kêu vút một tiếng rồi bay thẳng vào không trung, rồi tiếp tục một viên nữa được bắn ra. Hai đường ánh sáng chồng lên nhau, tạo thành dải màu sắc kỳ ảo, sáng bừng cả một vùng. Anh nghĩ Uri có thể phát hiện chỗ này à? Louis đứng nép trong lòng tự tôn thăm dò. Giờ phút này anh không dám chắc nên đành thú nhận. Nơi này có từ trường, các tín hiệu điện tử hay sóng âm đều không tác dụng, chỉ có thể trông chờ pháo sáng. Nếu từ đây tới chỗ Uri, bán kính không quá 20 km, chúng ta hoàn toàn có cơ hội. Thời khắc này, mọi người chỉ có thể im lặng chờ đợi. Nhưng cảm giác này nó thực sự kinh khủng, ai trải qua cả đời cũng không thể quên được. Trong đêm đen tuyệt đối, giữa cái giếng rộng mênh mông tứ bề cuồng phong, chân không tới đất, cật không tới trời, thân mình bị kẹt giữa không trung, cảm giác thực đáng sợ. Nhưng như vậy chưa là gì, trong lúc chờ tín hiệu của Uri hồi đáp, bên dưới nổi lên trận ầm ầm làm rung chuyển vách núi. Từ bên dưới, thứ nước đen ngòm hôi thối dâng lên với vận tốc cực đại, giống như con quái thú há miệng nuốt chửng mọi thứ vậy. Ngay khi mọi người rơi vào lo lắng căng thẳng, phía trên đầu một luồng sáng cực mạnh rọi tới, bên trong vang vọng tiếng còi báo động cùng tiếng máy bay vang động như chọc vào tai. Là Uri. La Kỳ lập tức dọ đèn pin tạo tín hiệu cầu cứu, miệng không ngừng gọi tên Uri, nhưng vừa mở miệng ra gọi bị gió đánh bạt tận tới tận đầu. Rất nhanh luồng sáng chiếu ngay trên đỉnh đầu bọn họ, từ trên máy bay thang sắt thả xuống, mọi người khẩn cấp leo lên. Tử Tôn là người rời đi sau cùng, ngay khi chân anh vừa đặt lên dây thang, nước từ dưới hồ dâng lên nuốt chửng cả phiến đá mà anh vừa đứng. Anh hét một tiếng đầy uy lực, bay. Tiếng động cơ xé gió rung lên ầm ầm rồi bay vọt lên. Từ góc độ nhìn xuống, hồ nước tạo thành lốc xoáy sâu thăm thẳm, khiến ai nấy nhìn mà kinh hồn. Tất cả nhanh chóng ngồi vào vị trí. Lúc này giọng nói Uri phát ra từ khoang lái, lẫn với vô số tạp âm từ bên ngoài khiến Lưu Y không nghe được gì. Chỉ thấy sau đó, Tử Tôn đổi chỗ cho Uri tự mình điều khiển máy bay. Phía sau ai nấy thắt dây an toàn, ngồi cứng đơ như khúc gỗ. Bởi lẽ lúc này chính là giờ khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc. Nước dâng nhanh tạo thành xoáy nước hút hết mọi vật xuống dưới với áp lực lớn không tưởng. Mấy cây cổ thụ trên mép vực to là thế, trong tích tắc dễ dàng bị hút xuống dưới. Tất cả đèn trên thân máy bay đều được bật sáng, vị trí hướng bay đang được Quách Tử Tôn định vị lại. Lúc này hướng gió là yếu tố quan trọng, bởi nếu gió thổi thốc xuống, có khi bọn họ chưa tăng tốc bay lên đã lao thẳng xuống đáy vực. Lưu Y không biết ý định của Tử Tôn sẽ làm gì, chỉ thấy gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng, nghiêm túc chưa từng có. Thân máy bay rung lên ầm ầm, xen lẫn cuồng phong bốn bề. Ngay sau đó, tốc độ chuyển động của máy bay lập tức thay đổi, nó nhanh đến mức khiến cổ họng cô như bị thít lại. Cô dán chặt người vào vách khoang, thấy ruột gan như ọc lên tận cổ. Cô nghiến răng đè nén cảm giác buồn nôn khó chịu xuống. Mặc kệ cất cánh hay lao đầu vào đâu, tốt nhất nhanh lên một chút cho bà đây nhờ đi. Trong khoảnh khắc cô chóng mặt muốn chết, cơn rung lắc cuối cùng dần biến mất. Ngay cả tiếng chấn động khủng khiếp của máy bay cũng không còn. Bên tai chỉ còn âm thanh của dòng khí đối lưu và tiếng động cơ. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, thân máy bay đột ngột tụt hẳn xuống, máy bay nghiêng sang hẳn một bên. Tử Tôn thực hiện cú đánh lái ngoạn mục, sau đó lao nhanh phía trước. Lúc này mất trọng lực khiến không chỉ cô, mấy người đặc vụ bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cảm giác đó cũng rất nhanh từ từ biến mất, mọi thứ dịu êm trở lại. Đầu Lưu Y rỗng tuếch, người cô đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô mệt quá mở mắt nhìn lên, phát hiện Tử Tôn từ lúc nào ngồi cạnh. Anh bế cô ngồi lên đùi mình, để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cho ngay ngắn. Bấy giờ máy bay dưới sự điều khiển của Uri bay ổn định, bóng đen phía dưới trôi dần về phía sau. Lưu Y vừa ngẫm nghĩ vừa quan sát. Với loại áp lực kinh khủng như vậy, nếu không phải loại máy bay chuyên dụng đặc biệt cộng với kỹ năng siêu phàm của Tử Tôn, có lẽ tất cả không thịt nát xương tan dưới hồ thì cũng bị nổ cho tanh bành tứ xác. Cô trầm mặc nhìn hố đen phía dưới mãi cho đến khi chúng dần mất hút trong sương mù. Bóng đen khắp tứ phía từ từ lui lại, nhường chỗ cho sương khí màu xám bắt đầu lan tỏa. Vậy là tất cả oán niệm, tham vọng, tình yêu hay quyền lực vĩnh viễn nằm lại tại đây. Có lẽ rất lâu sau người ta mới có thể tiếp cận nơi này, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Tốt hơn hết để truyền thuyết mãi là truyền thuyết đi. Lưu Ý, đột nhiên anh cất giọng gọi cô. Hử? Cô nhìn lên thấy quai hàm nam tính cương nghị của anh. Em thấy trong người thế nào? Ban nãy thực sự buồn nôn lắm, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Hơn nữa gặp được anh, em không còn cảm thấy mệt nữa. Tốt rồi. Trên khóe môi anh khẽ nhếch đường cong ma mị, đồng thời mang theo chút sát khí khiến người ta ớn lạnh. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc đề nghị. Nếu vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện. Cô có cảm giác mồ hôi trên sống lưng đã kết lại, giống như đỉa trườn bò khắp cơ thể cô ấy. Cô vừa từ quỷ môn quan trở về, không được một câu trấn an thì chớ, lại đòi hỏi chuyện gì nữa. Chắc chắn không có gì tốt đẹp. Cô hạ tầm mắt, hai tay chủ động vòng cô ôm eo anh, cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh ngọt ngào êm ái. Để sau được không? Em buồn ngủ quá rồi ý. Anh đương nhiên không thể từ chối. Thôi được rồi, để em ngủ đi. Sau đó cô nghiêng đầu rúc vào ngực anh, hai mắt nhắm nghiền. Cứ cho rằng cô trốn tránh anh cũng được, nhưng cô thực không thể chống lại cơn buồn ngủ sắp sửa ập tới. Ngay sau đó cô chìm vào giấc ngủ, bên tai vang lên tiếng trầm trầm của anh trước khi mọi thứ tối sầm. Tội lỗi của em còn nhiều, từ từ hỏi cũng không vội. Sau khi trở về, Lưu Y và mọi người được đưa vào phòng trung tâm phòng chống độc để kiểm tra theo dõi sức khỏe. Chỉ riêng Ngô Khiêm được chăm sóc tại phòng đặc biệt. Đợi qua vài ngày sau, kết quả đạt yêu cầu, cô cùng Quách Tử Tôn trở lại biệt thự. Tại đây, Tử Tôn cho bác sĩ túc trực 24/7, bao gồm các bác sĩ phụ sản lẫn dinh dưỡng cho cô. Không những vậy, mỗi ngày các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới về nấu ăn, nay món Hàn, mai món Nhật, món Pháp hay Mỹ cũng không thiếu. Người hầu cũng được tăng lên. Hơn nữa mọi sự di chuyển trong khuôn viên đều có xe chuyên dụng đưa đón. Nếu cô thích mua sắm hay đi chơi, không thiếu những xe sang và vệ sĩ đi cùng. Nhưng mà ngoài những thứ xa xỉ mà anh cho cô, anh hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết nào. Để mà nói, lần cuối cùng cô gặp anh chính là ngày anh đưa cô trở lại biệt thự, và đợi đến khi bình minh thức giấc, cô không thấy anh ở đó nữa. Tệ hơn, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô một lần. Ban đầu cô cho rằng anh thực sự bận việc không liên lạc được cho cô. Nhưng mà đến ngày hôm nay, ngay cả việc cô đi gặp mẹ mình, anh cũng không xuất hiện, trong lòng cô nảy sinh nghi ngờ. Tử Tôn thực sự giấu cô chuyện gì đó mờ ám à? Nhớ lại lúc trên máy bay, chẳng phải hừng hực khí thế đòi hỏi tội cô. Bây giờ im hơi lặng tiếng biến mất, rõ ràng không bình thường một tí tẹo teo teo nào. Nhưng suy nghĩ này mấy ngày qua khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên, thực lòng khó chịu vô cùng. Mãi đến khi người giúp việc thông báo mẹ cô xuất viện trở về, cô lấy lại tâm trạng háo hức đi gặp bà. Bà Bội Tuyết khi trông thấy cô bước vào cửa, bà không ngừng khóc. Dù cô dỗ thế nào bà cũng không chịu nín, cứ ôm cô chặt trong lòng mãi không buông. Bà cho cô biết đã chọn được ngày đẹp, thông báo ra bên ngoài về danh phận thực sự của cô. Đối với bà, ngần ấy năm mẹ con tưởng chừng âm dương cách biệt, lại để cô phải chịu bao khổ cực. Đó là nỗi đau lớn nhất, bất hạnh nhất trong cuộc đời bà. Cho nên sau khi tìm được con gái, tìm được thiên kim bảo bối của Diệp gia, bà đương nhiên để cô ngồi vào vị trí của mình, tuyệt đối không để người khác xem thường. Về điều này cô không ý kiến. Cô từng khát khao có gia đình đầy đủ cha mẹ, được sống trong sự cưng chiều yêu thương. Dù giấc mơ này không thành sự thật, nhưng không sao, bây giờ cô có mẹ, cô nhất định sống hạnh phúc bên mẹ, bù đắp cho quãng thời gian hai mẹ con xa nhau. Sau đó cô lại ăn cơm cùng Bộ Tuyết, hai người cùng nhau đi mua sắm xem phim. Bà ngỏ ý muốn đưa cô về sống cùng mình, nhưng cô ậm ừ không dám đồng ý. Bởi lẽ cô hứa bên cạnh Tử Tôn, cho nên ít nhất cần xem ý kiến Quách thống lĩnh thế nào. Gương mặt bà Tuyết có vẻ không đành lòng, nhưng vì cô nói một tuần ba lần đến thăm bà nên bà vui vẻ chấp nhận. Bởi bà biết Quách thống lĩnh là người đàn ông đáng tin cậy, chắc chắn bảo vệ tốt cho con gái bà. Buổi tối Lưu Y trở về biệt thự, vừa xa đến cổng thấy La Kỳ đứng đó chờ cô. Mặc dù có ba người vệ sĩ theo cùng, nhưng cô đoán dường như Tử Tôn không yên tâm, cho nên tối nay mới đột xuất gọi La Kỳ đến đây kiểm tra. Lưu Y vừa bước xuống xe, La Kỳ nhanh chóng lên tiếng. Tiểu thư à, cô đi chơi có vui không? La Kỳ hiếm khi nói chuyện xã giao như vậy nên Lưu Y có chút không quen. Cô chăm chú nhìn anh một lượt, sau đó đáp. Đây là lời quan tâm của anh hay là của thống lĩnh nhà anh đấy? Đột nhiên bị chất vấn, La Kỳ trở nên ấp úng, âm phát ra có chút không tự nhiên. Đương nhiên của ngài ấy. Rồi sao nữa? Cô nhớn mày dò hỏi. Còn có quà ngài mua tặng cô, tôi vừa cho người đem lên phòng ạ. Bàn tay La Kỳ có hơi luống cuống, ánh hết chỉ vào phòng khách rồi lại lên tầng 2. Thì thống lĩnh nhà anh đâu? Sao lại không về? Ngài quả thực có việc quan trọng cần giải quyết ạ. Là vì việc quốc gia cần giữ bí mật nên trước mắt không thể trở về, cũng không thể liên lạc cho cô. Tiểu thư, xin cô đừng giận ngài ấy ạ. Câu cuối La Kỳ mo hết 3 phần thành tâm, 7 phần van nài thuyết phục cô. Lại đi đào trộm mộ à? Hay lên sao à, đàm phán với người ngoài hành tinh thế hả? Cô cười cười mỉa mai. Cái đó không phải đâu ạ. La Kỳ chưa biết trả lời thế nào, đột nhiên cô sấn tới, hai tay túm chặt cổ áo anh, ánh mắt nghiêm trọng. Hay anh ta mắc bệnh nani? Có phải Quách Tử Tôn từ dưới mộ trở về mắc bệnh nặng không thể cứu chữa cho nên giấu tôi à? Hay do lúc đánh nhau với nhện mặt người, độc tố hủy hoại cơ thể khiến anh ta bẹo hình bẹo dạng không dám gặp tôi? Là như thế à? Mồ hôi trên trán La Kỳ vã cả ra, anh ta nuốt ngụm khí, gương mặt thực sự bất lực. Tiểu thư, cô nói bậy bạ cái gì thế ạ? Thống lĩnh vẫn khỏe mạnh bình an mà. Nếu vậy anh ta đang ở đâu? Cô không chịu buông tha, ánh mắt sắc bén như là lưỡi dao xoáy vào La Kỳ. Đương nhiên vẫn ở trong nước ạ. Cụ thể? Cụ thể không nói được ạ. Ở cùng ai? Đàn ông ạ. Bao lâu nữa trở về? Tùy tính chất công việc ạ. Sau câu trả lời của La Kỳ, khóe miệng Lưu Y nhếch lên tạo đường cong ma mị khiến cho người ta phải cảm thấy ớn lạnh. Sau đó cô từ từ buông tay, cẩn thận chỉnh cà vạt cho anh. Tôi không tin Tổng thống lĩnh có công việc đặc biệt quan trọng tới nỗi phải bế quan như thế. Phiền anh nhắn với anh ta, nếu như ngay bây giờ mà không gọi điện cho tôi, ngày mai đừng mong nhìn thấy Lưu Y này nữa. La Kỳ khóc không thành tiếng, khó khăn trình bày. Tiểu thư, cô đừng khiến tôi khó xử, tôi thực tình không liên lạc được với ngài ấy ạ. Vừa dứt lời, La Kỳ chết sững, bởi trên tay cô từ lúc nào nhận được điện thoại của anh. Không những vậy, có thể truy cập lịch sử cuộc gọi, tra ra số điện thoại của Quách Tử Tôn vừa gọi đi mấy phút trước. Cô không nói gì, chỉ khẽ lắc lư điện thoại trong tay, một giây sau ném nó lên cao rồi xoay người đi thẳng vào trong. Khỏi nói, tim La Kỳ như muốn rớt ra ngoài, anh ta hoảng hốt bắt lấy rồi thở gấp vài hơi, trong lòng không ngừng gào thét. Vốn dĩ ở cạnh Tổng thống lĩnh là áp lực quá lớn, bây giờ thêm cô vợ của ngài ấy, đúng là không thể chịu nổi mà. Quả nhiên sau khi Lưu Y trở về phòng không bao lâu, Tử Tôn gọi điện cho cô. Đến hồi thứ ba cô bắt máy, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói trầm ấm quen thuộc. Em ổn chứ? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 7 đã kết thúc rồi. Và tập 8 là tập cuối của truyện, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Và chia sẻ lại cảm nhận cũng như dự đoán cái kết của câu chuyện như thế nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.